Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại thật sự dễ lừa, vài cuốn sách thì nặng được bao nhiêu, anh nói vậy mà cô cũng tin. Thẩm Vân Thư từ từ cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên cứng đờ người, dừng lại, đáng thương nhìn anh, Phùng Viễn Sơn cũng nhìn cô, vẻ mặt không chút gợn sóng, nhưng phía dưới thì hung hãn và mạnh mẽ. Thẩm Vân Thư không chịu nổi sự im lặng này, cô mở lời trước, ánh mắt hơi run rẩy, "Để anh đã nói đêm nay không động đến em." Phùng Viễn Sơn đè cô xuống, dùng ngón tay chai sần xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng đang sung huyết của cô, giọng nói trầm khàn, cố nén, "Để sớm muộn gì anh cũng sẽ chết trong tay em." Thần kinh Thẩm Vân Thư căng thẳng, cô đưa khuôn mặt nhỏ lên, giọng có chút hung dữ, "Để anh lại muốn ăn tát nữa đúng không?" Phùng Viễn Sơn lại cười, cúi người hôn môi cô, "Để mèo con ngoan ngoãn cũng có lúc hung dữ đấy." Thẩm Vân Thư nghiêng đầu không cho anh hôn, trịnh trọng nhấn mạnh một lần nữa, "Đi em thật sự không thích nghe thấy từ đó." Phùng Viễn Sơn lấy tay giữ mặt cô lại, hôn lên mắt cô, rồi lại hôn chóp mũi, cuối cùng, hơi thở ấm nóng của anh dừng lại trên môi cô, anh nhỏ giọng hứa, "E được, sau này không nói nữa." Ánh mắt Thẩm Vân Thư lại dịu xuống, cô sờ cầm đang căng cứng của anh, "Người khó chịu lắm sao?" Phùng Viễn Sơn cắn ngón tay nghịch ngợm của cô, hơi thở nóng bỏng, "Đi em nói xem." Thẩm Vân Thư nghịch khóe môi anh, giọng nói nhỏ xíu, "Vì vậy phải làm sao đây? Thật ra cô muốn nói nếu họ tách ra một chút, có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn." Phùng Viễn Sơn lại ôm cô chặt hơn, nhìn cô chằm chằm, "Để giúp anh nhé." Thẩm Vân Thư sững sờ, rồi lại lắc đầu, tuy cô không rõ phải giúp thế nào, nhưng cô cũng biết đây chắc chắn không phải việc tốt lành gì. Cô rưng rưng nước mắt trả lời, "Bụng em khó chịu." Phùng Viễn Sơn liếc mắt một cái liền nhìn thấu trò của cô, vừa hung dữ vừa tàn nhẫn xoa cô, "Đây kẻ chỉ biết gây ra rắc rối mà không chịu dọn dẹp chính là em. Có gan trêu chọc anh, trêu chọc được nửa chừng thấy tình hình không ổn lại bắt đầu làm nũng. Sau này nếu có con, tính cách mà giống cô thì anh cũng đủ đau đầu rồi. Một lớn một nhỏ, ai chỉ cần rơi hai giọt nước mắt là cũng có thể nắm thóp được anh. Anh còn có địa vị gì trong cái nhà này nữa?" Thẩm Vân Thư bị anh xoa đến toàn thân bủng rủng, vốn dĩ không khó chịu, bây giờ thì khó chịu thật rồi. Môi cô không cắn chặt được, khẽ hừ nhẹ ra tiếng. Phùng Viễn Sơn vốn định dạy cô một bài học, nhưng lại tự khiến mình khó chịu hơn. Anh ôm cô cắn thêm vài cái, rồi dùng chăn quấn chặt cô lại, quay người xuống giường đi vào phòng tắm. Thẩm Vân Thư run rẩy đầu ngón tay cuộn tròn trong chăn, lắng nghe tiếng nước róc rách từ phòng tắm vọng ra, sự nóng bỏng đánh trống reo hò trong lòng từ từ lắng xuống. Ngực vừa đau vừa ngứa, cô muốn chạm vào nhưng không dám sờ, không cần nhìn cũng biết trên đó sẽ có cảnh tượng như thế nào, sức lực của anh thật sự quá lớn, lần nào cũng như muốn xoa tróc một lớp da của cô ra, nếu ngày nào cũng như thế này thì cô làm sao chịu nổi. Cô đột nhiên nhận ra một sự thật, lần này anh trở về, mỗi ngày sau này họ sẽ thật sự sống chung với nhau, ăn cơm trên cùng một cái bàn, nằm trên cùng một cái giường, ngủ chung một cái chăn. Có một số chuyện vẫn cần phải định ra quy tắc từ trước, nếu không thì người chịu khổ chỉ có mình cô mà thôi. Phùng Viễn Sơn tắm một lúc rất lâu, anh đẩy cửa đi ra, để trần nửa thân trên, dùng khăn tùy ý lau tóc. Thẩm Vân Thư đã dịch chuyển từ trên giường sang sofa, cô cuộn mình trong một góc sofa, bưng đĩa, ăn từng miếng bánh kem nhỏ. Ánh mắt cô ngước lên nhìn những giọt nước lăn trên vai anh, ngón tay cầm thìa siết chặt một chút, rồi lại bình thản cúi đầu, tiếp tục ăn bánh của mình. Phùng Viễn Sơn không nhanh không chậm đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Ngón chân của Thẩm Vân Thư lộ ra ngoài chăn chạm vào eo anh, bị làn da lạnh như băng của anh làm cho buốt lạnh, cô lại nhìn anh, có chút kinh ngạc, "Để anh tắm nước lạnh sao?" Phùng Viễn Sơn không biểu cảm đưa tay lau đi kem dính ở khóe môi cô, lạnh lùng hừ một tiếng, để cô tự suy nghĩ. Thẩm Vân Thư có chút chột dạ, cô đặt đĩa xuống bàn, rồi kéo tấm chăn trên người xuống đắp cho anh, màn dép bông lê lên, cô đứng dậy khỏi sofa. Phùng Viễn Sơn nắm lấy cánh tay cô, "Ê, đi đâu đấy?" Thẩm Vân Thư trả lời, "Đưa em đi nấu cho anh một bát canh gừng, anh uống một bát, nếu không ngày mai dễ bị cảm mạo." Phùng Viễn Sơn kéo cô vào lòng, lại dùng chăn bọc lấy cô, "Ừ không cần, cơ thể anh không yếu như thế." Thẩm Vân Thư tựa vào lòng ngực rắn chắc của anh, sờ sờ gáy anh, rồi lại sờ xuống lưng anh, thầm nghĩ, "Lệ hỏa lực ở của anh đúng là mạnh thật, chỉ một lát như vậy, khí lạnh trên người đã gần như tan biến hết rồi." Phùng Viễn Sơn nhìn cô, "Lì vẫn muốn anh đi tắm nước lạnh nữa à?" Tay Thẩm Vân Thư vội rời khỏi lưng anh, rồi đẩy vai anh, "Đi vậy anh thả em xuống đi." Phùng Viễn Sơn ôm cô không buông, "Ê, để anh sưởi ấm một lát đã." Chút sức lực của Thẩm Vân Thư không thể so với anh được, anh không buông thì cô cũng không thể thoát ra được, dù sao thì người tắm nước lạnh cũng không phải cô. Anh mà khó chịu nữa thì cũng đừng đổ lỗi cho cô là được. Thẩm Vân Thư tìm một vị trí thoải mái trên người anh, rồi lấy tập tài liệu trên bàn đưa cho anh xem, "Ê, đây là hợp đồng thuê nhà xưởng, anh xem có cần sửa đổi gì không? Tiền thuê em có hỏi thăm tình hình thị trường rồi, tính ra một con số trung bình, anh xem có phù hợp không? Em và anh Thu Minh đã bàn rồi, chúng em muốn thuê trước 3 tháng, sau đó sẽ xem tình hình thế nào. Lông mày Phùng Viễn Sơn nhíu lại, không đưa tay ra nhận. Thẩm Vân Thư dùng ngón tay ấn vào giữa lông mày anh. Cái anh đừng vội cau mày, nghe em nói đã, em đã nghĩ kỹ rồi, mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ của chúng ta. Nhưng có câu nói là trong kinh doanh thì bàn chuyện kinh doanh, nếu vì em là vợ anh mà anh mở cho em một ngoại lệ này, sau này nếu người khác cũng muốn làm gì đó ở nhà máy, cầu xin đến anh sẽ rất khó xử, có hợp đồng này, sau này cũng có thể chặn miệng người khác lại. Phùng Viễn Sơn im lặng nhìn cô, đáy mắt có chút gợn sóng, cô dường như bất cứ lúc nào vẫn luôn có thể mang lại cho anh một chút ngoài ý muốn. Thẩm Vân Thư ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói, để anh đã giúp em rất nhiều rồi, em đã dùng tiền trong sổ tiết kiệm để bù vào số vốn còn thiếu. Hơn nữa, những chuyện thuê như xưởng như thế này, ở chỗ người khác ít nhất cũng phải thuê một năm trở lên, bây giờ bọn em chỉ thuê trước 3 tháng, hầu như không có rủi ro gì. Người ta nói vạn sự khởi đầu nan, anh đã giảm bớt độ khó của việc khởi đầu này xuống mức thấp nhất cho em rồi, trên đời này có mấy người đàn ông làm được như vậy, chỉ có em có mắt nhìn, đốt đèn lồng mới tìm được một người như thế. Phùng Viễn Sơn vừa bực vừa buồn cười, chỉ có thể cắn môi cô, đi đừng có bỏ bùa mê anh nữa. Thẩm Vân Thư ở giữa môi anh thì thầm, đời không phải là bỏ thuốc mê đâu, là em làm chủ rồi mới biết làm chủ khó thế nào, chuyện gì cũng phải suy nghĩ, hao tâm tổn trí, làm chủ cũng không phải ai cũng làm được đâu. Phùng Viễn Sơn ngắt quãng hơi thở, cẩn thận nhìn cô, đi cảm thấy mệt không? Thẩm Vân Thư trả lời, đời có chút, nhưng em thích cái mệt này, ngay cả khi ngủ cũng cảm thấy kiên định. Phùng Viễn Sơn dặn dò cô, đi em phải chuẩn bị tâm lý, sau này sẽ còn mệt hơn nữa. Thẩm Vân Thư gật đầu, đi em biết mà. Cô nhìn anh một cái, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào, cuối cùng lại mím môi. Phùng Viễn Sơn cong ngón tay gõ vào cái miệng đang mím chặt của cô, lời muốn nói gì thì nói đi, em nghẹn lời nói vào bụng là muốn để lại để đẻ trứng thối à. Thẩm Vân Thư lấy trán hút vào anh một cái, anh mới là người đẻ trứng thối trong bụng ấy. Cô lại suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói ra, vợ chồng với nhau. Nói chuyện này cũng không có gì phải ngại, làm thì cũng đã làm rồi. Cô cố nén cảm giác nóng bừng trên mặt, ngập ngừng nói, thì em muốn bàn với anh một chuyện. Nói đi, chúng ta có thể đặt ra một quy tắc được không? Anh cũng nói sau này sẽ còn mệt hơn nữa, 3 ngày em có rất nhiều việc phải làm. Nếu buổi tối anh giày vò em quá, cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu. Cô nói một cách ấp úng, dùng từ cũng có chút mơ hồ, nhưng cô tin anh có thể hiểu. Phùng Viễn Sơn mặt không đổi sắc hỏi, vì vậy em muốn đặt ra quy tắc gì? Thẩm Vân Thư dò xét giới hạn của anh, y ví dụ như, chỉ tối thứ 6 hoặc tối thứ 7 thôi. Phùng Viễn Sơn nhướng mày, đêm một tuần chỉ giày vò em một đêm. Thẩm Vân Thư cẩn thận hỏi, ê được không? Phùng Viễn Sơn gật đầu, ê cũng không phải là không được. Thẩm Vân Thư không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, ê thật không? Anh không được nuốt lời đấy nhé. Phùng Viễn Sơn nói, để có gì mà phải nuốt lời? Anh một tuần chỉ giày vò em một đêm, những đêm khác em có thể tùy ý giày vò anh. Anh đã nói rồi, cơ thể anh rất tốt, không bao giờ có chuyện không chịu nổi. Thẩm Vân Thư khựng lại, mặt đỏ bừng, biết mình lại bị anh trêu chọc rồi. Cô dùng sức đẩy anh một cái, để em mới không muốn giày vò anh. Phùng Viễn Sơn véo má cô, đây bé mèo Thẩm, có những lời nói sớm quá cuối cùng lại tự vả vào mặt đấy. Thẩm Vân Thư tức giận cắn vào hổ khẩu của anh. Cô sẽ không bao giờ làm chuyện tự vả vào mặt đâu, cả đời này cũng không. Đã nói sẽ không làm những việc tự vả vào mặt, nhưng cả đêm Thẩm Vân Thư lại mơ đủ thứ lộn xộn, sáng hôm sau lại dậy muộn. Cô phát hiện, chỉ cần anh ở nhà, cô sẽ ngủ rất say, thậm chí không nghe thấy cả anh và Tiểu Tri Ngôn dậy từ lúc nào. Nếu là bình thường, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể làm cô giật mình tỉnh giấc. Thẩm Vân Thư sửa soạn xong xuôi, đi đến phía đông căn viện, bà cụ Cố đang phơi quần áo đã giặt, thấy cô, bà cười hiền từ. Dậy dậy rồi đấy à, Viễn Sơn đã đưa Tiểu Tri Ngôn đến trường rồi, sáng nay Tiểu Tri Ngôn đã ăn một bát cháo thịt bò, 2 cái bánh, với 1 quả trứng luộc, cháu cũng không thấy đâu. Cái bụng nhỏ của thằng bé phồng lên như quả bóng, còn vỗ vỗ vào bụng, bắt bà nghe âm thanh bên trong nữa. Thẩm Vân Thư bước tới giúp bà cụ phơi đồ, cười nói, ê thằng bé đã béo lên mấy cân rồi, nhìn cái má phúng phính của thằng bé mà cháu thấy đã thấy mập thêm 2 vòng thịt rồi đấy. Bà cụ Cố càng vui vẻ, ê trẻ con đang tuổi lớn, mập mạp một chút thì tốt. Không dễ bị ốm đau. Bà giơ tay ra ngăn cô lại, để cháu đừng bận tâm mấy việc này, mau vào ăn cơm đi. Thẩm Vân Thư vẫn tiếp tục giúp bà, để bà thấy sao rồi à? Bụng đã đỡ hơn chưa? Bà cụ Cố đáp, để bà không sao rồi. Đây là bệnh cũ của bà, hễ bên trong hỏa bốc lên là dễ đi xuống lắm, sáng nay bà vừa dậy đã uống một cốc nước muối loãng, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Thẩm Vân Thư thấy sắc mặt của bà quả thật đã tốt hơn tối qua rất nhiều, nên cũng yên tâm trở lại. Bà cụ Cố liếc nhìn vào nhà, rồi hạ giọng xuống, vì nếu bà cô có nhắc đến chuyện để thằng chắc nhỏ của bà ấy đến nhà mình ở, cháu đừng tiếp lời đấy, cứ nói với bà ấy là chuyện này cháu không thể quyết định được, Viễn Sơn đã từ chối bà ấy rồi, nhưng bà sợ bà ấy vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Thẩm Vân Thư nhớ lại lời bà cô nói ở cửa phòng Tiểu Tri Ngôn tối qua, gật đầu. Bà cụ cố lại thở dài một hơi, để có một số chuyện, bà chưa kể với cháu, năm xưa mẹ chồng và mẹ ruột của bà đều mất sớm, khi bà sinh cậu của cháu, chính bà ấy đã đến chăm sóc bà ở cử, lúc đó là mùa đông, vừa mới ngừng tuyết, bà ấy ở trong sân bị trượt ngã, không ai biết bà ấy mang thai được hơn 2 tháng, đến bản thân bà ấy cũng không biết, phải nằm viện gần 1 tháng, cuối cùng vẫn không giữ được đứa bé, bà cụ cố hễ nghĩ đến chuyện năm xưa, là trong lòng lại bất an. Thẩm Vân Thư nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà cụ cố. Lúc này mới hiểu với tính khí của bà, tại sao lại hết lần này đến lần khác nhường nhịn bà cô như vậy. Khóe mắt bà cụ cố hơi ương ước, người ta nói, nợ tình nghĩa là khó trả nhất, câu này quả thật không sai chút nào, bà biết bà có lỗi với bà ấy, nên những năm qua, chuyện lớn nhỏ trong nhà bà ấy, bà và ông ngoại cháu đều làm hết cho bà ấy cả rồi, ngay cả năm xưa con trai của bà ấy lấy vợ, tiền xây nhà mới, tiền lễ hỏi đều do bọn bà chi trả, đến lượt cháu trai lấy vợ, lại tìm đến cửa, miệng thì nói là mượn. Nhưng bà vốn không định đòi lại số tiền này, mà họ cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ trả. Công việc của cháu trai bà ấy cũng là Viễn Sơn tìm cho, mà không phải chỉ tìm một lần, nó làm gì cũng không được lâu, chỉ muốn tìm những việc nhẹ nhàng mà kiếm được nhiều tiền, thậm chí còn suýt nữa mở miệng trực tiếp xin tiền Viễn Sơn luôn. Viễn Sơn vì nể mặt bà, dù khó chịu đến đâu cũng đều giải quyết mọi chuyện cho họ. Bà cụ cố càng nói càng bực bội, vì nếu bà ấy nói chuyện khác, bà cắn răng cũng sẽ đồng ý, nhưng thằng chắc nhỏ đó có bố có mẹ, có ông có bà. Đưa đến nhà chúng ta thì ra thể thống gì? Nó không giống Tiểu Tri Ngôn, thằng nhóc đó nghịch ngợm không chịu nổi, đến bố mẹ của nó còn không quản được. Nếu ở nhà mình mà xảy ra chuyện va chạm gì, lại thành một vụ kiện tụng không bao giờ dứt, chuyện này bà ấy có nói đến trời sập cũng không thành được đâu. Thẩm Vân Thư vỗ lưng bà cụ, đại khái đoán được bà cô chắc là đã lấy Tiểu Tri Ngôn ra làm cớ, cô có thể nhìn ra suy nghĩ của bà cô, trong mắt bà ta. Tiểu Tri Ngôn chỉ là một đứa trẻ không có quan hệ máu mủ với nhà họ Cố, lại được ở một nơi tốt hơn cả chắc ruột của bà ấy, nên trong lòng bà ấy tự nhiên có ý kiến. Bà cụ cố nhận ra mình vì bực bội mà lỡ lời, bà vỗ vào cánh tay Thẩm Vân Thư. Ý Vân Thư, cháu đừng nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan gì đến cháu và Tiểu Tri Ngôn cả. Đối với bà, Tiểu Tri Ngôn chính là chắc ruột của bà muốn tốt với thằng bé thế nào thì tốt với thằng bé thế ấy, nếu bà cô này còn tiếp tục gây rối không ngừng, bà cũng sẽ mặc kệ luôn, bao nhiêu năm nay bà đã quá chiều bà ấy, mới khiến bà ấy ngày càng quá đáng. Bà bị cả nhà họ làm khó cả đời cũng được rồi, nhưng những món nợ này phải kết thúc ở đời của bà tuyệt đối không để bà ấy đi giày vò đến các cháu nữa. Thẩm Vân Thư an ủi bà, Lê bà cũng đừng bực bội quá, vì anh Viễn Sơn đã nói không được, chắc bà ấy cũng sẽ ngừng suy nghĩ, bà ấy hình như cũng khá sợ anh Viễn Sơn đấy ạ. Bà cụ hừ một tiếng, Lê sao mà không sợ được chứ, trước đây Viễn Sơn đã từng trở mặt với nhà bà ấy một lần, làm bà ấy sợ chết khiếp, kể từ đó, bà ấy không dám gây chuyện trước mặt Viễn Sơn nữa. Bà ấy chỉ giỏi lựa người mà bắt nạt thôi, toàn chọn những quả hồng mềm mà bóp. Cố Lan Anh ở một tiếng, vén rèm cửa bước vào, cười một cách mỉa mai, vì hai người đang thì thầm to nhỏ chuyện gì thế? Đừng nói là nói xấu tôi đấy nhé, bà cụ cố giật mạnh chiếc áo trong tay, trải ra phơi lên dây, vì nói xấu gì đâu, cả ngày bà cứ suy diễn linh tinh, tôi với Vân Thư đang nói chuyện phim ảnh thôi. Bà nháy mắt với Vân Thư, đi mau vào ăn cơm đi, kẻo muộn giờ làm. Thẩm Vân Thư hỏi, đây bà ăn chưa ạ? Trên mặt bà cụ lại nở thêm nụ cười, đây bà ăn cùng Tiểu Tri Ngôn rồi, bà thích nhìn thằng bé ăn lắm, nhìn thằng bé ăn là bà cũng có cảm giác thèm ăn. Thẩm Vân Thư cũng cười, giúp bà sửa lại cổ áo khoác ngoài. Nhà Cố Lan Anh không yên ổn, nên bà ta không thể chịu nổi cảnh gia đình người khác hòa thuận như vậy, bà ta bĩu môi, hất tay buông rèm cửa xuống. Đợi Thẩm Vân Thư vào nhà, bà ta lại dè chừng bà cụ ở ngoài, lẩm bẩm nói nhỏ, để làm dâu như cô thì nhàn quá rồi, trưởng bối làm cơm xong dọn lên bàn, cô mới biết đường dậy. Hồi tôi còn trẻ mà dám như vậy, chồng tôi đã cho một bạt tai vào mặt, cô cũng là do trong gia đình không có ai dạy, lấy chồng mà chẳng biết cách làm dâu. Thẩm Vân Thư múc bát cháo, chỉ đáp lại, đây bà cụ thương cháu, anh Viễn Sơn cũng thương cháu, nên cháu muốn ngủ đến khi nào thì ngủ thôi ạ. Cố Lan Anh thấy cô còn dám cãi lại, nhướng mày định mắng, nhưng bà cụ vén rèm bước vào nhìn bà ta một cái, Cố Lan Anh đành nuốt những lời định nói vào bụng, lại trưng ra vẻ mặt tươi cười với Thẩm Vân Thư, vì gương mặt của vợ Viễn Sơn nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Không cần trang điểm mà da vẫn trắng hồng, Viễn Sơn từ nhỏ đã có phúc khí, không chỉ có bản lĩnh kiếm tiền, mà ngay cả lấy vợ cũng cưới được một cô gái xinh đẹp hiếm có thế này, thằng cháu trai nhà tôi chỉ nhỏ hơn Viễn Sơn 2 tuổi, nhưng chẳng thể nào so sánh được với Viễn Sơn, chênh lệch một trời một vực. Thẩm Vân Thư lặng lẽ hút một ngụm cháo, không đáp lời, cô cũng không quá ngạc nhiên với bộ dáng hai mặt này của bà ta. Trước mặt người khác thì giữ bộ dạng là một trưởng bối tốt bụng, quay lưng đi, nếu cô vì chuyện gì đó mà thật sự xé toang mặt với bà ta. thì cái người trưởng bối tốt bụng e này cũng có thể đổ hết lỗi lên người tiểu bối là cô đây, thủ đoạn không tính là cao siêu, nhưng đôi khi lại rất hiệu quả. Bà cụ cũng không để ý đến Cố Lan Anh, đi vào bếp, bưng ra cho Thẩm Vân Thư chiếc bánh rán nóng hổi còn ở trên chảo, bảo cô ăn cái này. Cố Lan Anh thấy không ai để ý đến mình cũng không thấy xấu hổ, bà ta ngồi xuống ghế, cầm lấy một chiếc bánh rán nóng hổi và bắt đầu ăn tiếp. Bà ta quen làm những chuyện ngang ngược, nhưng trong lòng cũng có một cuốn sổ rất rõ ràng, bà ta biết rõ giới hạn của anh trai và chị dâu này ở đâu, nên cũng rất rõ lúc nào nên bày ra bộ mặt nào. Thẩm Vân Thư ăn xong, nói với bà cụ hôm nay cô sẽ đến đón Tiểu Tri Ngôn tan học, rồi đạp xe ra cửa, vừa rẽ ra khỏi hẻm, cô thấy một chiếc xe màu đen đang chạy tới. Chiếc xe chạy rất nhanh, đi ngang qua còn tạo thành một làn gió mạnh, Thẩm Vân Thư giữ chặt tay lái, đợi xe đi qua rồi tiếp tục đạp về phía trước. Chiếc khăn quàng đỏ bay phấp phới trong gió rồi lại rơi xuống, chiếc xe kia lại vòng trở lại, chặn ngang đường của Thẩm Vân Thư. Tiếng chung tan học vang lên, Tiểu Tri Ngôn không nhanh nhẹn như mọi ngày, hôm nay, cậu nhóc đeo cặp sách nhỏ, lững thững đi cuối cùng, vừa ra khỏi lớp, ngước mắt nhìn thấy Thẩm Vân Thư đang đứng giữa đám phụ huynh, mắt cậu nhóc sáng lên, rồi hai chân nhỏ chạy ào về phía Thẩm Vân Thư. Thẩm Vân Thư đã hai ngày không đến đón cậu nhóc, Tiểu Tri Ngôn rất phấn khích khi gặp cô út, không ngồi ở chiếc ghế dành riêng ở yên sau xe, mà ngồi ở thanh ngang phía trước, tựa vào lòng cô út, những lời muốn nói với cô út cứ tuôn ra không ngừng. Thẩm Vân Thư thì ngược lại có chút lơ đễnh, đến mức đi sai đường mà cũng không biết, mãi đến khi Tiểu Tri Ngôn nhận ra điều bất thường, cậu nhóc mới phấn khích kéo áo cô, "Ê cô út, bây giờ chúng ta về nhà của chúng ta sao?" Thẩm Vân Thư dừng lại nhìn, mới phát hiện ra cô đang vô thức đạp xe đi về hướng nhà máy cơ khí. Trong lòng Tiểu Tri Ngôn, nhà của họ vẫn là ở phía nhà máy cơ khí. Thẩm Vân Thư nhìn vẻ mặt phấn khích của cậu nhóc, dịu dàng hỏi, "Ê Tiểu Tri Ngôn muốn về nhà máy cơ khí sao?" Tiểu Tri Ngôn suy nghĩ một lát rồi đáp, "Ê cháu chỉ hơi nhớ dì Thanh và Tuế Tuế thôi." Thẩm Vân Thư xoa đầu cậu nhóc, "Đi vậy cuối tuần này được không? Cuối tuần này cô sẽ đưa cháu về thăm dì Thanh và Tuế Tuế, nếu cháu muốn, chúng ta có thể ngủ lại đó một đêm." Tiểu Tri Ngôn vui vẻ, cũng nói ra lời trong lòng, "Ê cô út, chúng ta có thể ở lại vài đêm không? Ở lại cho đến khi bà cố nhỏ đi rồi chúng ta hãy về nhà bà cố được không ạ?" Thẩm Vân Thư nghe ra điều gì đó, giả vờ như lơ đãng hỏi, "Ê Tiểu Tri Ngôn không thích bà cố nhỏ hả?" Tiểu Tri Ngôn từ từ cụp mắt xuống, hàng mi dày che đi những suy nghĩ của cậu nhóc, nhóc lại nhìn Thẩm Vân Thư, cẩn thận hỏi, "Ê cô út, cháu có thể không thích bà cố nhỏ được không? Cháu sẽ không nói ra đâu, chỉ lén lút không thích trong lòng thôi." Tim Thẩm Vân Thư quặn lại, trước đây cô chỉ nghi ngờ, bây giờ mới dám chắc rằng bà cô kia có lẽ ở trước mặt mọi người cũng giả vờ là người tốt khi đối xử với Tiểu Tri Ngôn, còn sau lưng thì không biết đã nói những lời không hay gì với nhóc. Cô ôm cậu nhóc vào lòng, nghiêm túc nói, "Ê đương nhiên là được, cháu nói ra cũng không sao hết, có cô út ở đây, Tiểu Tri Ngôn đừng sợ gì cả, cháu phải biết rằng, cô út sẽ luôn đứng về phía cháu." Tiểu Tri Ngôn ôm lấy cánh tay Thẩm Vân Thư dụi dụi, "Vì vậy thì cháu sẽ không thích bà ấy nữa, dì Thanh đã nói, thích một người là một chuyện rất đặc biệt, cháu muốn giữ sự đặc biệt này lại cho người mà cháu yêu thích nhất thôi." Những lời nói như người lớn của cậu nhóc làm Thẩm Vân Thư bật cười, "Vì vậy Tiểu Tri Ngôn muốn giữ sự đặc biệt này cho ai?" Tiểu Tri Ngôn không chịu nói bí mật của mình trước, còng mắt hỏi lại, "Để thế còn cô út thì sao ạ?" Thẩm Vân Thư vừa đẩy xe đi về phía trước, vừa ghé sát tai cậu nhóc thì thầm về những người mà cô muốn dành sự đặc biệt ấy cho họ. Hai cô cháu vui vẻ chơi trò trao đổi bí mật, không hề để ý rằng có một người đàn ông đã bước xuống từ một chiếc xe đang đổ ở phía bên kia đường, băng qua vạch sang đường và đi theo sau họ. Mỗi lần nghe cô út nói ra một cái tên, Tiểu Tri Ngôn lại thấy vui hơn một chút, vì những người cô út nghĩ đến cũng giống với những người cậu nhóc nghĩ đến. Cậu nhóc nghe đến cuối, ngước nhìn Thẩm Vân Thư, "Vì thế còn Dượng Út thì sao?" "Cô út không thích Dượng Út cả." Cô út đã nhắc đến bà cố, cũng nhắc đến ông cậu bà mợ, nhưng lại không hề nhắc đến Dượng Út. Thẩm Vân Thư khựng lại, một lúc lâu không nói được lời nào, nếu không phải Tiểu Tri Ngôn nhắc, cô còn không nhận ra rằng cô đã không hề nhắc đến anh. Cô siết chặt tay lái, muốn đưa ra câu trả lời khẳng định cho Tiểu Tri Ngôn, nhưng đối diện với đôi mắt trong veo của cậu nhóc, lời nói mắc kẹt lại ở cổ họng. Có những chuyện có thể nói ra dễ dàng, nhưng có những chuyện thì không, một khi nói ra, dường như ngay cả đường lui cuối cùng cũng không còn nữa. Tiểu Tri Ngôn thấy cô út mãi không nói gì, bẻ bẻ ngón tay nhỏ, kể cho cô út nghe cảm nhận của mình. "Ê cháu thấy cô út rất thích Dượng Út mà, cô út đối xử với Dượng Út rất tốt. Mỗi tối nói chuyện điện thoại thật lâu với Dượng Út, còn đang áo len đẹp cho Dượng Út, nụ cười của cô út dành cho Dượng Út cũng thật ngọt ngào. Cô út còn ngủ cùng Dượng Út để sinh em bé nữa mà." Mặt Thẩm Vân Thư hơi đỏ lên. "Thì đó là vì cô út và Dượng ấy đã kết hôn rồi, Dượng ấy đối xử với cô út rất tốt, đối với Tiểu Tri Ngôn cũng rất tốt, cả gia đình Dượng ấy đều đối xử tốt với cô út và Tiểu Tri Ngôn, nên cô út phải đối tốt với Dượng ấy gấp đôi mới được." Tiểu Tri Ngôn có chút khó hiểu, cũng có chút lo lắng, về nếu không kết hôn, Dượng Út sẽ không đối xử tốt với cô Út nữa sao? Thẩm Vân Thư véo má cậu nhóc, cố ý trêu chọc, "Y đừng lo, nếu cô không kết hôn với Dượng ấy, thì cô sẽ kết hôn với người khác, cháu sẽ có một Dượng khác đối xử tốt với cô." Tiểu Tri Ngôn chớp mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó, "Đây cháu biết rồi, cô Út chỉ có một, còn Dượng Út thì có thể có rất nhiều người, Dượng Út này không tốt, chúng ta sẽ đổi Dượng khác, Dượng Út tiếp theo sẽ tốt hơn." Thẩm Vân Thư ngây người, rồi lại bật cười, "Y Tiểu Tri Ngôn của chúng ta thật thông minh." Tiểu Tri Ngôn cũng khúc khích cười, cậu nhóc cũng cảm thấy mình rất thông minh. Phùng Viễn Sơn đang đi phía sau từ từ dừng lại, khuôn mặt bị gió bắc thổi đến lạnh buốt. Anh nhếch mép, hai cô cháu này thật đúng là giống nhau, đều là đồ không có trái tim. Thẩm Vân Thư không về nhà ngay, mà đưa Tiểu Tri Ngôn đến nhà máy ở phía đông con sông trước. Nhà xưởng bây giờ đã được dọn dẹp gần như xong xuôi, công nhân cũng dễ tuyển, chỉ có việc đặt máy may là tốn kha khá thời gian. Sau mấy ngày so sánh, ba người chủ cuối cùng đã nhờ Lục Thu Minh tìm mua một lô máy may cũ, giá rẻ hơn rất nhiều, tuy nhiên, những chiếc máy này ít nhiều đều có vấn đề, đây đều đã được người bán thông báo trước. Trước khi giao tiền, Thẩm Vân Thư đã đặc biệt đi cùng Lục Thu Minh để xác nhận tình trạng của từng chiếc máy, các vấn đề đều không quá lớn, sửa chữa cũng dễ nhưng sẽ tốn thời gian và khá phức tạp, hai ngày nay Lục Thu Minh đã theo sát việc này. Bọn cô đã nhận được một đơn hàng, số lượng không lớn, coi như đơn hàng thử, kế hoạch của bọn cô là sửa xong tất cả máy may trước thứ sáu. Cuối tuần này sẽ bắt đầu chạy thử hai ngày để xem có vấn đề gì thì điều chỉnh kịp thời, rồi nhanh chóng hoàn thành đơn hàng cho khách. Mặc dù đơn hàng này khách không yêu cầu gấp, nhưng đây là đơn hàng đầu tiên của bọn cô, chắc chắn phải cho khách hàng thấy được năng lực giao hàng của bọn cô, không thể kéo dài đến phút cuối. Tiến độ sửa chữa hôm nay khá nhanh, chỉ còn lại hai chiếc cuối cùng, Lục Thu Minh không muốn để sang ngày mai lại mất thêm một ngày nữa. Anh ta dự định sửa xong hai chiếc cuối này rồi mới về, chắc phải đến 8, 9 giờ tối mới xong. Thẩm Vân Thư nghĩ phải đến phòng bảo vệ để chào hỏi, nói rằng bọn cô sẽ về muộn hơn một chút, lại tiện đường sẽ đi căng tin mua cơm về cho anh Thu Minh và thợ cả. Tiểu Tri Ngôn mãi mê nhìn thợ sửa máy mà không rời mắt, Thẩm Vân Thư gọi cậu nhóc cũng không nghe thấy. Lục Thu Minh thấy một đứa trẻ con như nhóc lại say mê những chuyện này đến vậy, cảm thấy rất lạ, bảo Thẩm Vân Thư cứ đi đi, có anh ta trông chừng Tiểu Tri Ngôn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thẩm Vân Thư cũng biết sẽ không có chuyện gì, nhưng cậu nhóc không ở trong tầm mắt cô. Cô vẫn có chút không yên tâm, mua cơm xong, đi ngang qua tòa nhà văn phòng, cô định lên lầu xem anh khi nào thì về, đi được hai bậc thang, cô lại dừng lại, lỡ anh đang bận, cô lên cũng chỉ làm tốn thời gian của anh, có chuyện gì thì về nhà rồi nói cũng được. Cô vừa quay người lại thì đối diện một người đi tới, hơi sững lại, trong đầu cô loáng thoáng hiện lên một gương mặt quen thuộc, hôm nay Hà Yến Đình không đeo kính, Thẩm Vân Thư chợt nhớ ra tại sao cô lại thấy cô ta quen mắt. Hà Yến Đình thấy Thẩm Vân Thư, bước chân cũng chậm lại, khi xem ảnh. Cô ta đã thấy rất ấn tượng rồi, bây giờ nhìn thấy người thật, mới nhận ra ảnh còn chưa lột tả được dù chỉ một phần mười vẻ đẹp linh động của đôi mắt này. Cố Tùng Hàn vừa huýt sáo một bài hát nhỏ từ trên lầu xuống, thấy cảnh này, tiếng huýt sáo lập tức ngừng lại trong cổ họng, anh ta dùng giọng khoa trương gọi Thẩm Vân Thư, chị dâu, chị tìm anh của em à. Tối nay anh ấy có tiệc xã giao, đi được nửa tiếng rồi, nếu chị có việc gấp, em gọi điện thoại cho anh ấy ngay bây giờ nhé. Thẩm Vân Thư đáp, ừ không cần đâu, chị không có việc gấp tìm anh ấy. Chỉ là đến xem anh ấy khi nào về thôi. Cái đầu quay nhanh của Cố Tùng Hàn còn chưa kịp nghĩ ra cách giới thiệu Hà Yến Đình thế nào, thì Hà Yến Đình đã đi tới trước, đưa tay ra với Thẩm Vân Thư và nói, Ê xin chào, tôi là Hà Yến Đình. Thẩm Vân Thư nhận ra cô ta chính là người đã gọi điện thoại tối hôm đó, cô cũng đưa tay ra, đáp, Ê xin chào, tôi là Thẩm Vân Thư. Cố Tùng Hàn sợ Hà Yến Đình nói thêm gì nữa, liền cắt ngang lời cô ta, gây chị dâu, kỹ sư Hà từng du học ở Đức, lô dây chuyền sản xuất mới của nhà máy là sản phẩm của Đức. Gặp phải một số vấn đề về dịch thuật, nên mời kỹ sư Hà đến giúp đỡ vài ngày, rồi anh ta quay sang Hà Yến Đình, Ê kỹ sư Hà, hình như kỹ sư trưởng Lục tìm chị có việc gấp, đã đến văn phòng của chị mấy lần rồi, chị mau lên xem đi, truyện được đọc tại kênh YouTube F5 Truyện. Hà Yến Đình nhíu mày nhìn anh ta một cái, có thể bịa ra một lời nói dối lộ liễu hơn không vậy? Cố Tùng Hàn cười ngượng ngùng, Thẩm Vân Thư cảm nhận được sự căng thẳng của Cố Tùng Hàn nên không nán lại lâu, cô chỉ nói không làm phiền hai người bận việc nữa. Cũng nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Hà Yến Đình, khẽ gật đầu, lịch sự nói một tiếng y hẹn gặp lại kỹ sư Hà. Cố Tùng Hàn gạt mồ hôi lạnh trên trán, thầm cảm ơn trời đất, may mà chị dâu thấu hiểu được nỗi khổ của anh ta. Thẩm Vân Thư nhìn bộ dạng của Cố Tùng Hàn, dường như cô đã biết được câu nói y đừng lắm mồm ở trước mặt chị dâu y của anh tối hôm đó là có ý gì. Cô xách cơm từ từ quay về, hai người đi trước cô nói chuyện mỗi lúc một lớn hơn, kéo suy nghĩ của cô trở về, những lời họ nói cũng lọt vào tai cô. Một người trong số đó thần bí nói, vì kỹ sư Hà du học nước ngoài kia hình như đến vì ông chủ Phùng đấy, nghe nói cô ta từng là bạn học của ông chủ Phùng, hai nhà còn thân thiết mấy đời nữa. Người kia lớn tiếng hơn, kia phải nhỉ, tôi đã bảo một cô gái thành phố như cô ta sao lại chạy đến chỗ chúng ta. Cô ta không biết ông chủ Phùng đã kết hôn rồi sao, mà vẫn rời bỏ nhà cửa công việc đến đây. Ê, anh ta vừa nói vừa hạ giọng, để anh chưa gặp người vợ hiện tại của ông chủ Phùng đâu, người đó không phải đẹp bình thường đâu. Hừ, đẹp thì sao chứ? Đẹp đâu có ăn cơm được, anh nghĩ xem, một người là công nhân của nhà máy cơ khí, giỏi lắm cũng chỉ tốt nghiệp trung cấp thôi, chưa kể gia đình chẳng có gì, hình như còn dắt theo một đứa cháu đến gả cho người ta nữa, còn người kia thì sao, có thể đi du học ở Đức, điều kiện gia đình chắc chắn rất khá giả, quan trọng là cô ta còn là tiến sĩ, sự giúp đỡ đối với ông chủ Phùng chỉ có nhiều chứ không ít. Ông chủ Phùng là người có bản lĩnh, sau này không chừng còn làm nên sự nghiệp lớn. Một người là gánh nặng không hơn không kém đối với anh ấy, còn người kia là trợ thủ giúp anh ấy thăng tiến. Anh nói xem nếu anh là ông chủ Phùng, anh sẽ chọn ai? Người kia cười khan hai tiếng, rồi lại gãi đầu một cách khó xử. Để tôi đâu phải là ông chủ Phùng, chuyện này cũng không đến lượt tôi chọn. Hai người vừa nói vừa rẽ vào nhà xưởng. Thẩm Vân Thư mỉa mai nhếch môi, đây không phải lần đầu tiên cô nghe những lời này trong hôm nay. Sáng nay ở quán trà, bố anh ngồi đối diện cô, liệt kê từng điều kiện của cô ra, rồi nghiêm khắc hỏi cô, ngoài việc làm gánh nặng cho nó, cô còn có thể cho nó được gì? Bây giờ nghĩ lại, câu trả lời của cô lúc đó thật sự quá ngây thơ, chẳng trách bố anh nghe xong lại sầm mặt lại, nửa ngày cũng không nói được lời nào, còn dặn cô không được nói với anh một chữ nào về cuộc gặp mặt hôm nay. Cô cũng chưa nghĩ kỹ có nên kể cho anh nghe chuyện sáng nay không, bà cụ nói anh và bố của anh vẫn luôn không hợp nhau lắm, cô không muốn vì cô mà lại gây ra những rắc rối không đáng có cho gia đình. Thẩm Vân Thư suy nghĩ miên man. Không để ý đến tiếng chuông xe đạp phía sau, cô bị chiếc xe đạp phóng nhanh qua quẹt vào, thân người loạn choạng, lại cố gắng bảo vệ túi cơm đang xách trên tay, không giữ được thăng bằng, đầu gối chân phải đập thẳng xuống lề đường, cơn đau khiến cô chảy cả nước mắt, cô không thể cử động được, chỉ có thể đứng tại chỗ chậm rãi chịu đựng cơn đau. Lục Chiêu đi phía sau do dự có nên bước tới giúp hay không, anh ta còn chưa kịp nhấc chân, thì Thẩm Vân Thư đã lau nước mắt, vượt qua cơn đau thấu tim, chậm chậm lê từng bước đi xa. Lục Chiêu suy tư. Trước đây anh ta nghĩ ông chủ kết hôn hoàn toàn là vì sắc đẹp mà mê muội, nhưng bây giờ nhìn bóng lưng có chút cuộc cường kia, không biết sao, anh ta dường như cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Thẩm Vân Thư đợi đến tối khi Tiểu Tri Ngôn đã ngủ say mới xử lý vết thương ở đầu gối, may mà cô mặc đồ dày, chỉ bị trầy da chút ít, cô dùng tăm bông khử trùng đơn giản, nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 10 giờ rồi, mà anh vẫn chưa về, Thẩm Vân Thư do dự có nên gọi điện thoại cho anh hay không, rồi cô lại nghĩ, anh cũng không gọi về. Chắc là vẫn chưa xong việc xã giao. Cô đặt một ấm nhôm lên bếp than, đợi anh về nếu đói có thể nấu một chút mì hoặc hoành thánh. Cô lấy hết quần áo bẩn trong giỏ ra giặt tay, mặc dù có máy giặt, nhưng cô vẫn không quen dùng lắm. Đồ nhỏ cô hầu như đều giặt tay. Đợi đến 11 giờ, cô ra cổng sân đi dạo một vòng, vẫn không nghe trong hẻm có động tĩnh gì. Cô quay vào nhà, ngồi nửa tựa trên giường, đan áo len, trong lòng bận tâm chuyện khác, đan một lúc lại không đan tiếp được. Cô lấy cuốn tạp chí trên tủ đầu giường, lật từng trang một. Lòng cô cũng dần dần tỉnh lại, mí mắt không biết từ lúc nào đã nặng trĩu, nhưng cô ngủ không sâu giấc, bên ngoài có tiếng động là cô liền mở mắt ra ngay. Phùng Viễn Sơn đẩy cửa bước vào, hai người đối diện nhìn nhau, mặc dù trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng Thẩm Vân Thư có thể cảm nhận được sự uể oải trong mắt anh. Cô ngay lập tức tỉnh táo, ôm chăn ngồi thẳng người dậy. Cô còn chưa kịp nói, ánh mắt Phùng Viễn Sơn hờ hững lướt qua cô, đi thẳng vào phòng tắm, giọng anh khàn khàn, "Đi em ngủ đi, anh đi tắm đây." Thẩm Vân Thư nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, dùng ngón tay khèo khèo một góc chăn, cô sững sờ một lúc, rồi xuống giường, cô sang phòng bên cạnh xem Tiểu Tri Ngôn, rồi bưng cốc nước mật ong đang ủ trên bếp than vào đặt ở tủ đầu giường, sau đó cô cầm quần áo đã đặt sẵn trên lò sưởi, đi đến trước cửa phòng tắm, gõ hai cái, quần áo thay em để ở cửa cho anh rồi nhé. Tiếng nước chảy bên trong dừng lại, đáp lại cô một tiếng ư. Thẩm Vân Thư lấy đầu mũi chân chạm vào tường, im lặng một lúc lâu, khẽ hỏi, "Ê anh sao vậy? Uống rượu thấy khó chịu hả?" Phùng Viễn Sơn trả lời một cách ngắn gọn, "Lê không có." Thẩm Vân Thư lại hỏi, "Lê anh có đói không? Có cả mì và hoành thánh, anh muốn ăn gì? Em đi làm cho anh một ít nhé." Phùng Viễn Sơn đáp lại, "Lê không đói." Thẩm Vân Thư suy nghĩ một lúc, cân nhắc mở lời, "Thì hôm nay em..." Cô định nói hôm nay em đã gặp bố anh rồi, nhưng lời còn chưa dứt, cánh cửa đóng chặt từ bên trong đã mở ra, cô bị kéo thẳng vào trong, anh ép cô vào sau cánh cửa, hơi thở nồng mùi rượu tràn ngập bao trùm lấy cô. Cắn nuốt, gặm lấy, vuốt ve, tay và miệng anh cùng lúc, mỗi nơi đi qua đều khuấy lên một cơn run rẩy, chẳng mấy chốc Thẩm Vân Thư đã mềm nhũn trong vòng tay anh. Cô cảm nhận được sự bực tức không tên trong hơi thở của anh, kiển chân ngước mặt đón nhận tất cả những gì anh dành cho cô, tay cô nhẹ nhàng xoa sau gáy anh. muốn trấn an anh một chút. Sự ngoan ngoãn và cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay cô đã phần nào xoa dịu cơn tức giận vì tối nay không nhận được điện thoại của cô. Anh cắn vào khóe môi cô, trầm giọng hỏi, anh là ai? Thẩm Vân Thư thở dốc trả lời, y anh Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn không hài lòng với cách gọi này, anh Thời Lễ, anh Thu Minh, ai với cô cũng là y anh. Lực đạo trên ngón tay anh từ từ tăng thêm, để anh là người đàn ông của em, không phải anh trai em, nghĩ lại xem anh là ai. Thẩm Vân Thư bị anh giày vò đến run rẩy khắp người, giọng nói mang theo cả tiếng nức nở, y Viễn Sơn. Gân cổ của Phùng Viễn Sơn cuộn lại, anh lại mút lấy môi cô, ờ ngoan, gọi lại lần nữa. Thẩm Vân Thư bị anh dụ dỗ, run rẩy gọi thêm một tiếng y Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn hôn cô càng dịu dàng hơn như một phần thưởng, nhưng động tác của bàn tay lại dữ dội và phóng túng. Thẩm Vân Thư không chịu nổi sự giày vò như hai tầng trời băng cùng lửa thế này, tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng dần dần không thể kiềm chế được, tràn ra từ môi cô hòa vào hơi thở nóng bỏng của anh. Phùng Viễn Sơn nhìn chăm chú vào biểu cảm trên khuôn mặt cô, đến giây phút cuối cùng mới buông tay và rời môi khỏi môi cô. Môi Thẩm Vân Thư khẽ hé mở, đáy mắt phủ hơi nước, nhìn anh một cách quyến rũ mê ly, và có cả sự nghi hoặc khó hiểu. Phùng Viễn Sơn chậm rãi lau đi sợi chỉ bạc dính ở khóe môi cô, giọng khàn khàn nói, đi chẳng phải em không cho anh giày vào em sao? Nếu anh đã hứa thì phải giữ lời. Thẩm Vân Thư nấc lên một tiếng, vừa tủi thân vừa bối rối, vậy thì anh đừng đến trêu chọc cô, bây giờ cô bị anh làm cho nửa vời khó chịu. Phùng Viễn Sơn nghiền môi cô, đời khó chịu à? Thẩm Vân Thư quay đầu đi, không cho anh chạm vào. Phùng Viễn Sơn đưa ra cách giải quyết cho cô, đời khó chịu thì em có thể giày vào anh. Thẩm Vân Thư trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn không mắc bẫy, anh cố ý thôi, cô sẽ không tự vả vào mặt mình đâu. Cái nhìn trừng trừng đó giống như đang làm nũng hơn là giận dỗi. Phùng Viễn Sơn cười khẽ một tiếng, đi vậy thì anh không giúp em được rồi. Thẩm Vân Thư nhìn khuôn mặt tối nay cuối cùng cũng nở nụ cười của anh, trong lòng lại mềm lại, cô đưa tay lên, chậm rãi vuốt ve đường quai hàm sắc nét của anh, khẽ hỏi, có phải chuyện tối nay bàn không được thuận lợi hay không? Phùng Viễn Sơn không muốn nói nhiều chuyện khác, chỉ nói, để có chút. Thẩm Vân Thư tựa vào vai anh, hai tay ôm lấy eo anh, từ không sao đâu, chuyện không thuận lợi là bình thường mà, anh giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết thôi. Phùng Viễn Sơn lơ đãng vuốt tóc cô, ở trong lòng em anh giỏi đến vậy sao? Thẩm Vân Thư vùi đầu vào lòng anh gật đầu, ở trong lòng em, anh luôn là người giỏi nhất trên đời này. Không gian ẩm ướt im lặng bao trùm. Một lúc lâu sau, Phùng Viễn Sơn nâng cầm cô lên, nụ cười trên mặt đã biến mất hoàn toàn, ánh mắt bình tĩnh đầy vẻ dò xét, anh chậm rãi nói, "Ê Thẩm Vân Thư, cả ngày em toàn rót thuốc mê cho anh, vậy em đã tự ăn được bao nhiêu rồi?" Thẩm Vân Thư thấy sự xa cách và lạnh lùng đột ngột trong biểu cảm của anh, trong lòng tê rần, cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại thẳng lưng nhìn thẳng vào anh. Anh hôn em đến nỗi trong miệng toàn là mùi của anh nói xem em đã ăn được bao nhiêu. Ánh mắt sâu thẳm của Phùng Viễn Sơn cuộn trào, hổ khẩu bàn tay kìm lấy mặt cô, không cho cô trốn tránh dù chỉ nửa tấc. Anh mạnh mẽ áp xuống, Thẩm Vân Thư lại rời khỏi mặt đất, gần như treo lơ lửng trên người anh. Anh lại một lần nữa chiếm đoạt toàn bộ hơi thở, nhịp tim và ý thức trống rỗng của cô. Những cảm xúc bị dồn nén suốt cả ngày trong lòng Thẩm Vân Thư bị sự hoảng loạn không có chỗ bám víu này kích thích. Tuy cô không phải là một học sinh giỏi, nhưng cũng đã được anh dẫn dắt hôn nhiều lần như vậy. Cô bắt chước cắn môi anh, mút lưỡi anh, cũng cướp lấy hơi thở của anh. Cô ôm chặt lấy cổ anh, ngực kề ngực với anh, dần tìm thấy chút niềm vui kiểm soát trong từng nhịp tim thay đổi của anh, hôn càng thêm mạnh mẽ. Phùng Viễn Sơn không còn là người dẫn dắt nữa. Thậm chí anh còn hoán đổi vị trí của hai người, anh để mình bị cô đè lên cửa, tay lười nhác ôm lấy eo cô, mặc cho cô giam giữ mình, tùy ý cắn hoặc gặm, chỉ vào lúc hô hấp của cô gần như không thở nổi, anh chỉ đưa hơi thở tiếp hơi cho cô. Thẩm Vân Thư cũng muốn hôn cho cả người anh run rẩy như cô, nhưng cô có lòng mà không đủ sức, hôn chưa được bao lâu thì đã hết sức, eo mềm nhũn trong vòng tay anh, nghiêng đầu vùi mặt vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thở dốc như một chú mèo con, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng của Phùng Viễn Sơn dán vào tai cô, "Để sao không hôn nữa?" Thẩm Vân Thư ồ mồm trả lời, "Y mật." Phùng Viễn Sơn cắn tai cô, "Để đồ lười, hôn một người mà cũng mệt chỗ nào?" Thẩm Vân Thư chơi xấu nũng nịu cọ cọ vai anh, giọng nói mềm mại và ngọt ngào, "Để mệt chết đi." Ánh mắt của Phùng Viễn Sơn dịu đi một chút, anh hôn nhẹ vành tai hồng hào của cô, rồi lại ôm chặt cô hơn, hỏi nhỏ, "Để vị gì?" Thẩm Vân Thư có chút mơ hồ, "Y hả?" Phùng Viễn Sơn nói, "Đây chẳng phải em nói trong miệng toàn là mùi của anh sao?" Tai Thẩm Vân Thư nóng lên, lẩm bẩm, "Đây một chút mùi rượu." Phùng Viễn Sơn cười, "Đây anh đã đánh răng rồi." Thẩm Vân Thư bực bội, "Đây đánh răng rồi cũng có." Phùng Viễn Sơn nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cô, "Đi em nhìn anh đánh răng lại lần nữa." Thẩm Vân Thư đối diện với đôi mắt đen sáng của anh, có chút không thể rời mắt, cô đưa tay chạm vào sống mũi cao của anh, rồi lại chạm vào khóe môi mỏng của anh. Anh đã uống bao nhiêu vậy? Phùng Viễn Sơn không nói gì, há miệng ngậm lấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng mút mát. Thẩm Vân Thư bị anh trêu chọc đến mức tim run rẩy, những lời nói bị dồn nén trong lòng cũng từ từ thốt ra. Để anh cứ mãi không về, em rất lo lắng, làm gì cũng không xong. Nhìn sách mà không hiểu sao lại ngủ thiếp đi, em cũng không phải là không chờ anh. Vẻ mặt Phùng Viễn Sơn khựng lại, giọng nói trở nên trầm hơn, đây chỉ chờ thì có ích gì, lo lắng mà không biết gọi điện thoại cho anh sao? Thẩm Vân Thư nói nhỏ, đi em sợ làm chậm trễ anh đang bận rộn. Phùng Viễn Sơn cúi đầu cắn mạnh vào môi cô, đi nhận một cuộc điện thoại thì có thể chậm trễ cái gì chứ, còn có thể cho anh một cái cớ để trốn rượu. Thẩm Vân Thư trong hơi thở tức giận của anh cầu xin tha cho, đi vậy sau này em sẽ gọi cho anh. Phùng Viễn Sơn vẫn còn giận, trên tay dùng sức, để anh mua cái điện thoại di động đó, không phải là để em có thể tìm thấy anh bất cứ lúc nào em muốn gọi sao? Thẩm Vân Thư giữ lấy tay anh, ngước nhìn anh, có chút tủi thân, để anh cũng có gọi cho em đâu, tối nay em cứ mãi chờ điện thoại của anh, mà anh cũng không gọi lại. Trước đây, khi không có điện thoại di động, anh còn biết tìm điện thoại công cộng gọi về nhà để báo cáo lịch trình cho cô, nhưng tối nay điện thoại lại không hề reo. Cô không biết có phải vì hôm nay bố anh đã nói gì đó với anh hay không, cô tự nhận mình không có hành vi thất lễ gì trước mặt bố anh, nhưng vì anh không gọi điện thoại cho cô cũng không dám gọi cho anh. Phùng Viễn Sơn nhìn thấy sóng nước run rẩy trong mắt cô, đáy mắt từ từ tụ lại cơn bão, anh tuyệt đối không để người khác nhìn thấy vẻ yêu tinh mềm mại má đào này của cô. Cô cũng đừng hòng sau khi trêu chọc anh xong mà có thể dễ dàng rút lui, cô không có trái tim, vậy thì anh sẽ khắc dấu ấn lên những nơi khác của cô, để cô ghi nhớ mùi vị của anh. Muốn rời đi cũng không thể rời đi được. Thẩm Vân Thư nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt anh, dịch chân muốn lùi lại. Phùng Viễn Sơn ôm eo cô lại kéo về, gây chạy cái gì? Thẩm Vân Thư vẫn còn nhớ mối thù bị anh trêu chọc lúc nãy, chống tay lên vai anh không cho anh lại gần, gây chẳng phải anh nói muốn giữ lời sao? Phùng Viễn Sơn ì ai một tiếng, giọng nói khàn khàn, lời không phải muốn giày vò em, mà là lấy quà cảm ơn xứng đáng của anh, tối qua em nợ anh, quên nhanh thế hả? Thẩm Vân Thư bị những ngón tay anh chậm chậm quấy rối làm cho hơi thở trở nên dồn dập, không nói nên lời. Phùng Viễn Sơn lại hạ giọng xuống, muốn cô cho phép, để Thẩm Vân Thư, tối nay có thể lấy quà cảm ơn của anh không? Miệng thì hỏi cô có được không, nhưng tay anh lại một tay đi thẳng đến nơi anh muốn đến. Thẩm Vân Thư bướng bỉnh nhìn anh, không nói gì. Phùng Viễn Sơn cúi người cắn lấy môi cô đang mím chặt, động tác của tay cũng theo nhịp điệu ngày càng lớn hơn. Thẩm Vân Thư không chịu nổi, hơi nước trong mắt càng lúc càng dày đặc, muốn xin anh chậm lại một chút. Tiếng thở dốc nghẹn lại trong cổ họng, khiến cô lại không muốn dễ dàng cầu xin, cảm giác run rẩy lan ra, nhưng trước mắt đột nhiên chìm vào một màn đêm đen kịt, cô không nhìn thấy gì cả, ngay cả anh trong tầm mắt cô cũng trở nên mờ ảo, cảm giác kích thích từ các giác quan bị phóng đại lên trong một khoảnh khắc, trong lòng cô hoảng loạn, bám chặt lấy cánh tay anh, nức nở thành tiếng, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Phùng Viễn Sơn ôm lấy cô, hôn lên hàng mi ướt đẫm của cô, "Đây đừng sợ, mất điện rồi." Thẩm Vân Thư bị bóng tối không thấy được năm ngón tay bao bọc, sự phụ thuộc trong lòng không thể kiểm soát mà tuôn ra, cô tựa vào lòng anh, với giọng nói đầy tủi thân thúc thích, anh ôm chặt em hơn chút đi. Phùng Viễn Sơn bật cười khàn, hoàn toàn ôm chặt cô vào trong lòng ngực, lại hôn lên tai cô, để thế này nhỉ. Thẩm Vân Thư bị anh đè đến mức gần như không thở nổi, nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại có chút thích cảm giác gần gũi đến mức gần như hòa vào nhau này, cảm thấy rất yên tâm. Dần dà, trong sự yên tâm ấy lại cảm nhận được chút gì đó khác thường. Sự nóng bỏng không thể che giấu ngay cả khi cách một chiếc khăn tắm, bờ vai Thẩm Vân Thư cứng lại, cẩn thận muốn tránh ra một chút, cô vừa cử động, hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề hơn, cánh tay như một cái kìm sắt siết chặt lấy eo cô, Thẩm Vân Thư nén hơi thở, nói nhỏ, anh buông ra. Phùng Viễn Sơn cười nhạo sự ngây thơ của cô, lời khi cần anh thì bảo anh ôm chặt, khi không cần thì bảo anh buông ra, em nghĩ trên đời có chuyện tốt đến vậy sao? Thẩm Vân Thư biết tối nay không thể nào thoát được, cô nghĩ đến những thủ đoạn giày vào người của anh thì có chút lo lắng. Không kìm được muốn kéo dài thời gian, đi em khác, muốn uống nước, Phùng Viễn Sơn chiều theo cô muốn uống gì cũng được, anh bế cô lên khỏi sàn nhà, kéo cửa phòng tắm ra, trong phòng rất tối, nhưng anh vẫn đi rất vững, vàng. Ô được anh đặt lên giường, rồi anh cầm cốc nước trên tủ đầu giường lên, uống một ngụm trước, xác định là nước ấm, rồi đưa cốc nước đến môi cô, Thẩm Vân Thư thật sự khác, cô muốn cầm lấy cốc nước, nhưng anh không đưa, dùng vành cốc gõ vào môi cô, để há miệng, Thẩm Vân Thư do dự một chút, ngẩng đầu lên. Hơi hé môi, nương theo tay anh, từng ngụm nhỏ uống lấy. Ánh mắt của Phùng Viễn Sơn trong tiếng nuốt nhẹ của cô trở nên sâu thẳm, cô uống đủ rồi, môi hơi lùi lại một chút, Phùng Viễn Sơn lấy cốc ra, giữ lấy gáy cô. Hơi thở sau đó phủ lên môi cô, mút liếm chút nước mật ong còn sót lại ở khóe môi cô, sự mềm mại, ẩm ướt dính chút ngọt ngào, càng khiến người ta ngứa ngáy khó chịu hơn. Thẩm Vân Thư chống lên ngực anh, để anh đi xem cái bếp lò ở ngoài đi, em còn chưa đậy kín, rồi đi xem Tiểu Tri Ngôn nữa. Phùng Viễn Sơn một kim là thấy máu đi vạch trần cô, vì nói về việc tránh được mùng một không tránh được ngày rằm thì chính là em đó. Thẩm Vân Thư không muốn thừa nhận, lẩm bẩm, vì em có thể trốn đi đâu chứ, em sẽ ở ngay trên giường chờ anh về. Phùng Viễn Sơn lạnh lùng cười khẩy, ôm mặt cô hôn mạnh mấy cái, rồi buông cô ra, tìm nến thắp lên, đặt trên tủ đầu giường. Anh cầm đèn pin, lại đến cắn môi cô, hôn mạnh một cái, rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng. Thẩm Vân Thư ngồi bệt xuống giữa đống chăn lộn xộn, toàn thân đều mềm nhũn, ngay cả trong lòng cũng mềm ngoặt. Cô từ từ lấy lại chút ý thức, nhớ ra điều gì đó, quỳ gối về phía trong giường, cúi người kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra. Cô sợ Tiểu Tri Ngôn sẽ lật lộn, nên đã đặt tất cả các đồ dùng tránh thai vào ngăn kéo bên phía cô. Ánh sáng hơi mờ, cô không thể phân biệt rõ cái nào là anh mua, cái nào là do cục dân chính phát. Phùng Viễn Sơn vừa vào phòng thì nhìn thấy một bức tranh mỹ nhân nửa quỳ trên giường, ánh nến nhảy múa tạo ra vầng sáng màu vàng ấm, bao phủ những đường cong mềm mại, eo cô thon gọn, có thể nắm trọn trong một bàn tay, đường cong uốn lượn xuống dưới được chiếc váy ngủ mềm như không có gì bao bọc, đầy đặn, tròn trịa, giống như một quả đào chín mọng, chỉ cần nhéo nhẹ một cái là có thể chảy ra đầy nước, dồi dào lại ngọt ngào. Thẩm Vân Thư chăm chú nhìn bao bì, một bên giường lún xuống, cô giật mình run rẩy, đồ vật trong tay rơi xuống đất, cô muốn đưa tay ra lấy, nhưng eo bị một bàn tay lớn giữ lại, kéo về phía sau, hơi thở của anh như một tấm lưới không thể thoát ra, đè xuống, rơi vào gáy cô, nóng đến mức làm lòng người rối loạn. Trong cơn mơ màng, Thẩm Vân Thư đột nhiên nhận ra anh muốn làm gì, run rẩy càng dữ dội hơn, cô muốn nhìn anh, nhưng lại không thể xoay người, đầu gối đang quỳ trên giường không thể chống đỡ được chính mình, cơ thể mềm nhũn, mặt vùi vào chăn, cô vừa hoảng vừa sợ, để không được, anh Viễn Sơn, em không muốn như thế này. Phùng Viễn Sơn mút lấy mang tai cô đang ướt đẫm mồ hôi, giọng nói khàn khàn an ủi, "Ê bé mèo, anh muốn như thế này, nghe anh một lần, được không?" Hai tay Thẩm Vân Thư siết chặt ga giường, những tiếng thở dốc nặng nề đều bị nghẹt trong chăn. Một lúc sau, cô vẫn run rẩy chấp nhận, nghe giọng nói gần như sắp khóc, "Anh tắt nến đi trước đi, cô không muốn nhìn thấy anh, cô cũng không muốn anh nhìn thấy cô như thế này, ngay cả cái bóng của họ đang lắc lư trên tường cũng không muốn nhìn thấy. Nếu không ngày mai cô thật sự không có cách nào đối mặt với anh." Lúc này Thẩm Vân Thư vẫn chưa nhận ra rằng tất cả những điều này chỉ là sự khởi đầu của đêm nay, từ trên giường đến phòng tắm rồi lại trở về giường, cô chỉ còn lại nửa hơi thở. Phùng Viễn Sơn mặc một chiếc quần dài, thắp nến lại, ra ngoài mang vào một cốc nước ấm, anh đỡ lấy vai cô vẫn còn đang run rẩy. Thẩm Vân Thư miễn cưỡng ngồi dậy, một hơi uống cạn cả cốc nước, anh lau đi vết nước trên môi cô, hỏi nhỏ, "Lê còn uống nữa không?" Thẩm Vân Thư lắc đầu, nói cũng không nói nên lời, cô cũng không biết mình đã khóc bao lâu, cổ họng khóc đến mức có chút khó chịu. Hôm nay cô mới biết hai đêm trước anh vẫn còn kìm nén sức lực, cô cảm thấy có lẽ ngày mai cô sẽ không thể xuống giường được. Phùng Viễn Sơn đặt cái cốc xuống, muốn vén chăn cô đang quấn trên người ra, Thẩm Vân Thư tưởng anh lại muốn làm gì, hoảng hốt giữ chặt chăn không cho anh vén. Phùng Viễn Sơn xoa tóc cô an ủi, để anh chỉ xem đầu gối thôi. Anh biết tối nay mình đã hơi quá trớn, trong lòng anh có chút bực bội, lần này cô lại đặc biệt nghe lời, anh nói gì cô cũng chiều theo. Để anh muốn giày vò thế nào thì giày vò thế ấy, anh khó tránh khỏi mất kiểm soát. Vừa rồi lại làm thêm một lần nữa trên sàn phòng tắm, mặc dù có lót khăn tắm, nhưng đầu gối cô cũng sẽ không dễ chịu gì. Thẩm Vân Thư không muốn cho anh xem, cô mệt đến mức mí mắt sắp không thể chống đỡ được nữa, bây giờ chỉ muốn ngủ, vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đặc, "Ê đừng xem nữa." Phùng Viễn Sơn hôn nhẹ lên môi cô, "Đờ khó chịu không?" Thẩm Vân Thư muốn lắc đầu, nhưng lại sợ nếu cô nói không khó chịu, lần sau anh lại hành hạ cô như thế này, cô nói nhỏ, "Để có một chút, anh giày vò em quá ác rồi." Dù sao cũng không phải chỉ có mỗi đêm nay, lần sau anh phải kìm lại chút đi. Phùng Viễn Sơn bật cười vì giọng điệu đáng thương của cô, anh ôm cả người lẫn chăn vào lòng, lại hôn nhẹ thái dương cô, để tối nay sao không kêu đau một tiếng nào vậy? Hai đêm trước, chỉ cần anh dùng sức một chút, cô đã rưng rưng nước mắt kêu đau, anh lo lắng cô vừa mới trải qua chuyện đó, sợ làm tổn thương cô. Cuối cùng cũng không dám làm quá trớn, tối nay cô cũng mềm mại yêu kiều thúc thích, nhưng không nói một tiếng đau nào, chỉ thở dốc dữ dội hơn. Điều này càng khiến anh muốn giày vò cô đến chết, cuối cùng cũng giải tỏa được hết sự bực bội trong lòng. Thẩm Vân Thư rút vào ngực anh, im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, "Để em cũng không biết tại sao hôm nay anh lại có tâm trạng không tốt, em chỉ muốn anh vui vẻ hơn thôi." Phùng Viễn Sơn đột nhiên ngẩn ra. Thẩm Vân Thư ngước đầu lên một chút, chạm vào khuôn mặt đã dịu đi của anh, hỏi một cách nghiêm túc, "Đây bây giờ tâm trạng của anh đã tốt hơn chưa?" Phùng Viễn Sơn nhìn đôi mắt ướt át trong veo của cô, lòng khẽ rung động, anh cúi xuống, ghé sát vào, hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ ửng của cô. "Còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ của chúng ta, bây giờ đã qua nửa đêm." Thẩm Vân Thư nhìn đồng hồ treo tường, trả lời, "Để còn 5 ngày nữa." Khóe môi Phùng Viễn Sơn cong lên một chút, Ê sẽ nhanh thôi. Thẩm Vân Thư ê ừ mì một tiếng, rồi do dự nhìn anh, ê thật ra em có hơi hồi hộp. Phùng Viễn Sơn hỏi, lê hồi hộp chuyện gì? Thẩm Vân Thư suy nghĩ một lát, cũng không rõ mình đang hồi hộp chuyện gì, cô thành thật trả lời, lê không biết nữa, chỉ cần nghĩ đến hôn lễ, lòng em lại thắt lại, em cứ nghĩ ngày đăng ký kết hôn đã dùng hết sự hồi hộp của cả đời rồi. Đôi mắt đen của Phùng Viễn Sơn khẽ lay động, như hờ hững nói, lời ngày đăng ký kết hôn tại sao lại hồi hộp như vậy? Đầu óc Thẩm Vân Thư có chút mơ màng, lời nói vô tình cũng bị anh dẫn dắt ra, vì em sợ không chờ được anh. Ngón tay Phùng Viễn Sơn khựng lại, Thẩm Vân Thư nhận ra mình đã nói gì, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt anh. Phùng Viễn Sơn vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, hỏi nhỏ, "Đê sao lại nghĩ như vậy?" Mí mắt Thẩm Vân Thư rung lên, cô không có cách nào không nghĩ như vậy. Hôn nhân là do cô nói muốn kết, cô muốn anh suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký kết hôn, cũng sợ anh nghĩ quá kỹ, cuối cùng lại không đến. Ngay cả khi không nghe những lời nói lộn xộn của người ngoài, cô cũng biết anh đồng ý kết hôn với cô không phải là một lựa chọn tốt, cô rót cho anh nhiều lời mật ngọt như vậy, chỉ là không muốn đến một ngày nào đó anh cảm thấy đồng ý kết hôn với cô là một quyết định sai lầm. Phùng Viễn Sơn hôn lên môi cô, để anh chưa bao giờ đưa ra quyết định khiến bản thân phải hối hận. Lòng Thẩm Vân Thư mềm nhũn, cô ôm lấy cổ anh, thì thầm nhẹ nhàng giữa môi anh, để em cũng vậy. Phùng Viễn Sơn giữ eo cô kéo hai người ra xa một chút, nhìn chằm chằm vào mắt cô, để cũng vậy là cái gì? Mặt Thẩm Vân Thư có chút nóng lên, cô nói nhỏ, để anh là gì thì em là cái đó. Phùng Viễn Sơn như cười như không nháo nháo má cô, mỗi lần cô câu người đều vừa vặn móc đúng chỗ. Thẩm Vân Thư bị anh làm cho ngứa, há miệng cắn vào lòng bàn tay anh, ánh mắt Phùng Viễn Sơn sâu thêm, Thẩm Vân Thư vội vàng buông anh ra, nhắm mắt vùi vào ngực anh. Trán cô tựa vào cầm anh cọ cọ, đi em buồn ngủ chết mất, phải đi ngủ thôi. Phùng Viễn Sơn cắn tay cô, đi em là giỏi nhất trong việc giả vờ ngoan ngoãn và chơi xấu. Lông mi Thẩm Vân Thư chớp chớp hai cái, giả chết không mở mắt, cuối cùng Phùng Viễn Sơn cũng không làm gì cô, ôm chặt cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, Thẩm Vân Thư vốn đã rất mệt, chưa đến hai phút hơi thở đã trở nên đều đặn. Phùng Viễn Sơn đợi cô ngủ an ổn, dịp người ra một chút, muốn xem đầu gối của cô, anh vừa cử động, cô đã rên lên một tiếng bất an, Phùng Viễn Sơn lại dừng động tác, tiếp tục vỗ vào lưng cô. Thẩm Vân Thư trong cơn mơ màng gọi một tiếng ý anh Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn cúi đầu nhìn cô, "Ê sao vậy?" Thẩm Vân Thư vô thức lẩm bẩm trong giấc ngủ, "Để em sẽ không trở thành gánh nặng cho anh đâu." Giọng cô mơ hồ, Phùng Viễn Sơn chỉ nghe rõ vài từ đầu, anh ghé tai gần cô hơn, dịu dàng dỗ dành, "Ê sẽ không cái gì?" Thẩm Vân Thư không nói gì nữa, chỉ ôm chặt cổ anh hơn, Phùng Viễn Sơn cảm nhận được hơi ấm áp kề bên cổ, tay vẫn vỗ vai cô không ngừng, khóe môi khẽ nhếch lên, theo hơi thở của cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Lần tỉnh dậy tiếp theo là do tiếng chuông điện thoại di động làm phiền, Phùng Viễn Sơn nhíu mày tỉnh giấc, trong lòng đã không còn ai, anh nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi, những người trong bữa tiệc tối qua đều là người lớn tuổi, lại có chút khó đối phó, anh đã uống không ít rượu, về nhà lại hoang đường cả nửa đêm, vậy mà ngủ thẳng đến tận giờ này. Anh đưa tay lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, bấm nghe, vẫn chưa kịp nói, đã bị tiếng la ó từ đầu dây bên kia làm cho đau đầu, "Ê anh trai, anh kết hôn rồi." Phùng Nhã Lâm còn cảm thấy giọng mình chưa đủ to, bây giờ cô nàng chỉ hận không thể chui qua dây điện thoại, trèo đến trước mặt anh trai, lay lấy cánh tay anh mà hỏi lại một lần nữa rằng, anh đã kết hôn hơn một tháng rồi, vậy mà một đứa em gái như em lại đến bây giờ mới biết, còn có thiên lý nữa không? Rốt cuộc em có phải em gái ruột của anh hay không? Phùng Viễn Sơn thiếu kiên nhẫn nghe Phùng Nhã Lâm cáo buộc như súng liên thanh, anh vén chăn đứng dậy xuống giường, phòng của Tiểu Tri Ngôn cũng không có người, chăn màn được gấp gọn gàng. Anh lại ra gian ngoài và nhà bếp tìm một vòng, trong sân cũng không thấy bóng dáng ai. Anh tự hỏi không biết hai buổi sáng trước, khi cô dậy không thấy ai trong phòng, tâm trạng có trống rỗng như anh bây giờ không? Sau này vẫn nên không để cô một mình trên giường mà tỉnh giấc. Phùng Nhã Lâm đợi mãi không thấy anh trai trả lời nửa câu, cô nàng tưởng mình bị cúp máy, giận dữ nói, "Lê Phùng Viễn Sơn, anh còn dám cúp điện thoại của em?" Phùng Viễn Sơn lên tiếng hỏi, "Vì ai nói với em chuyện anh kết hôn?" Phùng Nhã Lâm không ngờ anh vẫn còn nghe máy, giật mình. Khí thế kiêu căng ban đầu lập tức xẹp xuống, cô nàng thì thầm, "Lệ không ai nói cả, em tự nghe lén được." "Nghe lén từ đâu?" Phùng Nhã Lâm chỉ là một con hổ giấy, làm sao chịu nổi sự truy hỏi như vậy, cô nàng lập tức kể lại chi tiết mình đã nghe lén từ đâu. "Em có thể nghe lén từ đâu chứ? Hôm qua trời chưa sáng, bố đã gọi tài xế ra ngoài, chiều về lại nổi một trận lôi đình, em và mẹ đều không biết đã xảy ra chuyện gì cả. Sáng nay em vừa dậy, nghe lén mẹ đang dò hỏi bố. Lúc đó mới biết anh đã tiền trảm hậu tấu kết hôn rồi." Phùng Nhã Lâm nói xong lại thấy có gì đó kỳ lạ, "Đây chị dâu không nói với anh sao?" "Em nghe ý của bố thì hình như hôm qua ông ấy đã gặp mặt chị dâu rồi." Sắc mặt Phùng Viễn Sơn đột nhiên trở nên lạnh tanh, giọng điệu không thể hiện ra, chỉ nói, "Để anh có việc, lát nữa sẽ gọi lại cho em. Phùng Nhã Lâm nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói, ê, chuyện này không liên quan gì đến chị Yến Đình đâu nhé, chắc chắn không phải chị ấy nói với bố đâu. Em vừa nghe thấy mẹ gọi điện thoại mắng chị ấy ăn cây táo rào cây sung, biết chuyện mà không báo, bây giờ chị ấy chắc chắn đã đủ buồn rồi, anh đừng hiểu lầm chị ấy nữa. Phùng Viễn Sơn lạnh lùng nói, Lê Phùng Nhã Lâm, nếu em không nhắc thì anh cũng lười tính toán chuyện này với em, tiền mừng tuổi năm nay em đừng hòng lấy một xu nào, ăn cây táo rào cây sung chính là nói em đấy. Lòng Phùng Nhã Lâm chột dạ, lập tức cúp điện thoại, vừa nãy cô nàng kích động quá nên quên mất chuyện này, nếu không phải vì cô nàng, chị Yến Đình cũng không thể đến nhà máy của anh trai. Trời đất chứng giám, lúc đó làm sao cô nàng biết anh trai đã có chị dâu rồi, chờ đến khi gặp chị dâu, cô nàng phải mách tội anh trai một trận. Ai bảo anh giấu chuyện kết hôn kỹ như vậy, giấu người khác thì không nói, ngay cả cô nàng cũng giấu, lòng cô nàng đã tan nát hết rồi. Không biết chị dâu có ăn được chiêu khóc lóc của mình không, dù sao thì anh trai nửa điểm cũng không ăn, cô nàng có khóc sưng cả mắt, anh trai cũng lạnh lùng vô tình không thèm để ý, hy vọng chị dâu là người mềm lòng, nếu không cô nàng thật sự không còn đường sống nữa. Phùng Viễn Sơn gọi điện thoại thẳng đến thư phòng của Phùng Kính Phong. Vào giờ này, Phùng Kính Phong thường ở trong thư phòng đọc báo, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là một tờ báo lật đi lật lại cả buổi cũng không đọc được một dòng chữ nào. Ông ấy đã đợi điện thoại từ tối qua, không tin con bé đó có thể bình tĩnh được. Ông ấy không cho cô nói với Phùng Viễn Sơn, cô lại thật sự không nói một chữ nào. Khi điện thoại reo, Phùng Kính Phong hừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị từ từ gấp tờ báo lại, lại nâng tách trà lên, muốn uống một ngụm, vừa mở nắp chén, chưa kịp há miệng. Đã bị hơi nóng làm bỏng, ông ấy vội vàng thổi một hơi, nghe tiếng chuông điện thoại như sắp reo đến cuối, ông ấy lại vội vàng đặt chén trà xuống, nhanh chóng nhấc ống nghe lên, ống nghe áp vào tai, ông ấy lại không vội nói chuyện nữa, dựa vào ghế, bắt đầu làm ra cái dáng vẻ của người làm bố. Phùng Viễn Sơn đi thẳng vào vấn đề, liệt ông đã nói gì với cô ấy? Phùng Kính Phong vừa nghe câu này, vẫn không giữ được bình tĩnh, lập tức nổi trận lôi đình, lệ tao nói gì với cô ta? Cô ta là ai? Phùng Viễn Sơn, trong mắt mày còn có tao là bố hay không? Con trai mình kết hôn, tao cái người bố này lại là người biết cuối cùng, bây giờ mày cánh cứng cáp rồi, muốn làm gì thì làm. Vậy thì là một chuyện gì đó thật quách cho tao mở mang tầm mắt cũng được, mày nói xem dì Chung đã giới thiệu cho mày bao nhiêu cô gái tốt, mày không thèm nhìn một ai, kết quả thì sao, mày tự tìm một người như thế nào? Mày nói cho tao nghe xem, mày cưới cô ta rốt cuộc là vì cái gì? Vì cô ta có thể mang gánh nặng đến cho mày, hay vì cô ta có thể khắc mày chết sớm hơn một ngày? Ai cũng nói mày thông minh, tao thấy mày ngốc hết thuốc chữa rồi, không có nửa điểm tính toán gì cả. Phùng Viễn Sơn đột nhiên hiểu ra câu nói mơ hồ tối qua của cô là gì, anh siết chặt điện thoại, giọng nói lạnh như băng, rồi tôi cũng rất muốn biết, khi xưa ông quyết định cưới mẹ tôi là vì cái gì? Phùng Kính Phong lập tức á khẩu không nói được gì, một bụng tức giận lại bị kìm nén lại. Phùng Viễn Sơn cũng không cần câu trả lời của ông ấy, lại chậm rãi nói, đây cho nên sau này bà ấy bị bệnh, ông phát hiện bà ấy không có gì để ông lợi dụng nữa, tôi và bà ấy trở thành gánh nặng của ông, chỉ hận không thể đẩy chúng tôi đi thật xa, khuất mắt là sạch sẽ sao? Phùng Kính Phong vì chột dạ nên lại tăng âm lượng lên, kệ, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, không phải là tao đẩy mẹ con mày đi, lúc đó bác sĩ nói mẹ mày cần tĩnh dưỡng, bà ngoại mày nhất quyết đưa bà ấy về thị trấn, khi đó mày lại còn nhỏ, không thể rời xa mẹ, quyết định của tao lúc đó cũng là sau khi cân nhắc nhiều mặt, mày nghĩ tao dễ dàng sao? Phùng Viễn Sơn cười khẩy một tiếng, để cân nhắc. Ông cũng thật nói được, mẹ chưa bao giờ dạy tôi rằng từ cân nhắc phải dùng với người trong nhà. Phùng Kính Phong nhất thời không nói nên lời, trong chuyện này, ông ấy có tìm lý do cho mình thế nào cũng không thể bù đắp được, ông ấy nói lý cùng. Vậy mày nghĩ cô vợ mà mày cưới bây giờ mẹ mày sẽ hài lòng sao? Phùng Viễn Sơn bình tĩnh trả lời, vậy tại sao lại không hài lòng chứ? Tôi thích cô ấy, vừa nhìn thấy cô ấy lòng tôi đã cảm thấy thoải mái, mẹ biết tôi vui vẻ tự nhiên cũng sẽ vui vẻ thay tôi. Phùng Kính Phong vẫn luôn bị áp chế khí thế, cuối cùng thẹn quá thành giận. Trong chuyện này ông ấy phải cho anh biết rốt cuộc ai mới là bố, ông ấy đập bàn, quát lớn, tao không hài lòng, tao nói cho mày biết, tao sẽ không đi dự hôn lễ của hai đứa bay, tao thấy mất mặt. Phùng Viễn Sơn cười lạnh, đẹp ông thật sự nghĩ nhiều rồi, hôn lễ vốn dĩ cũng không định mời ông, tôi gọi điện thoại chỉ muốn nói với ông, sau này đừng tìm cô ấy nữa. Cô ấy là người tôi nâng niu trong lòng bàn tay mà vẫn thấy chưa đủ, ai mà khiến cô ấy không vui, tôi mặc kệ ai là bố già, mẹ biết rồi cũng sẽ không trách tôi. Người mà tôi yêu thương thì mẹ chỉ sẽ yêu thương hơn tôi thôi. Phùng Kính Phong nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp, râu ri dựng đứng, giận không biết chỗ nào, kết hôn mà không mời người bố là ông ấy, cái thằng này muốn lên trời sao? Ông ấy vung tay muốn ném thẳng ống nghe ra ngoài, do dự một chút, lại đặt ống nghe trở lại máy bàn, tiện tay nhặt một cuốn sách ném về phía cửa. Chung Tình đang rình nghe ở cửa giật mình, xoa ngực, nhẹ nhàng quay về nhà bếp, Phùng Nhã Lâm đang rình nghe ở cầu thang tầng 2 sợ bị mẹ nhìn thấy, vội vàng co người lại, rồi lặng lẽ về phòng mình. Phùng Kính Phong đợi bên ngoài yên tĩnh, nâng tách trà lên, thổi hơi uống cạn một hơi, lúc này sự tức giận trong lòng mới nguôi đi một chút. Đồ thằng ranh hỗn láo, bảo vệ người cũng thật là chặt, sợ người khác không biết mình yêu thương vợ mình sao, thật là không có tiền đồ, cũng không biết giống ai nữa. Ông ấy mắng đủ rồi, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một khung ảnh từ trong cùng, nhìn người phụ nữ dịu dàng trong ảnh, bất động. Rất lâu sau, ông ấy thở dài một hơi thật dài, con trai cưới một cô gái mà em sẽ thích, chắc em ở trên trời cũng sẽ vui hơn nhiều. Phùng Viễn Sơn mặc quần áo xong, đi thẳng đến viện phía đông, trong ngoài vẫn không tìm thấy ai, Tiểu Tri Ngôn không có ở đó, bà cụ cũng không có ở đó, giờ này cô chắc vẫn chưa vội đến nhà máy. Cố Tùng Hàng với cái đầu tổ quạ, ngáp liên tục đi ra khỏi phòng mình. Hôm qua anh ta và Lục Chiêu bị Hà Yến Đình kéo đi uống rượu đến hơn 12 giờ đêm, Hà Yến Đình thật sự rất biết uống. Anh ta và Lục Chiêu là hai người đàn ông cuối cùng đều gục xuống bàn không đứng thẳng dậy nổi, cô ta vẫn bình thường như không có chuyện gì, anh ta không biết nhiều từ, chỉ có thể chắp tay vái sát đất mà nói một câu y quá đỉnh. Sau này anh ta mà đấu rượu với Hà Yến Đình nữa, anh ta sẽ viết ngược tên mình lại. Cố Tùng Hàng lại ngáp một cái, nhìn anh trai với vẻ mặt nghiêm nghị đi vòng quanh trong phòng, nước mắt che phủ nói, ê anh, chân của chị dâu không sao chứ? Phùng Viễn Sơn sững lại, nhìn anh ta, để chân cô ấy làm sao? Cố Tùng Hàng gãi cái đầu tổ quạ của mình, để chị dâu không nói với anh sao? Em nghe Lục Chiêu nói hôm qua chị dâu bị xe đạp quẹt một cái, đầu gối bị đập vào lề đường, không biết có nghiêm trọng không? Anh ta nói đến nửa chừng mới nhận ra có gì đó không đúng, câu này là thằng Lục Chiêu kia nói ra lúc say rượu hôm qua, một tên ngốc ngoại trừ máy móc thì cái gì cũng không để ý, khi nào lại quan tâm đến chị dâu của anh ta như vậy? Phùng Viễn Sơn không để ý đến sự khác thường của Cố Tùng Hàng, anh xoay người ra khỏi phòng, Thẩm Vân Thư đạp xe dừng ở cổng sân, vừa xuống xe, đã thấy anh bước nhanh ra khỏi nhà, ngay cả áo khoác cũng chưa mặc, vẻ mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng lại thêm chút căng thẳng hiếm thấy, giấu cũng không thể che giấu được. Lòng Thẩm Vân Thư cũng căng thẳng theo, sợ rằng bà ngoại có chuyện gì, cô đẩy xe đi nhanh hai bước vào sân, ê sao vậy, có chuyện gì sao? Phùng Viễn Sơn tiến lên nhận chiếc xe đạp từ tay cô, vừa vội vừa giận. Để đầu gối em như vậy còn đạp xe đạp được sao? Mặt Thẩm Vân Thư đỏ lên, vội vàng bịt miệng anh lại, Tùng Hàng còn đang đứng đằng sau nhìn kìa, cô nói nhỏ, để em không sao, một chút cũng không sao, một chút cũng không đau. Cô sợ anh còn nói gì nữa, đưa tay lấy đồ trong giỏ xe đưa cho anh, để bà ngoại nói anh uống rượu xong, sáng hôm sau thích uống canh dê, em đưa Tiểu Tri Ngôn đi học, tiện đường mua một ít về, vẫn còn nóng hổi, anh và Tùng Hàng mỗi người uống một bát, ra mồ hôi, dạ dày sẽ dễ chịu hơn một chút. Phùng Viễn Sơn với vẻ mặt lạnh lùng dựng xe đạp sang một bên, không nói một lời, trực tiếp bế bổng cô lên, anh sải bước đi về sân của họ, Thẩm Vân Thư không thể nào đẩy anh ra được, chỉ có thể vùi khuôn mặt đang nóng bừng vào ngực anh, cô thật sự không còn mặt mũi nào nữa rồi. Bộ não vẫn chưa tỉnh rượu của Cố Tùng Hàng trong khoảnh khắc này đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh ta cười với vẻ không có ý tốt, nói với hai người đang đi xa, ê anh này, nếu anh không uống canh dê thì em uống hết đấy nhé. Đúng như dự đoán, không có ai đáp lại, anh ta bê canh dê, ngần ngà hát khúc ca đi vào phòng, còn gì tuyệt vời hơn việc uống một bát canh dê nóng hổi vào buổi sáng mùa đông này chứ. Thẩm Vân Thư trốn trong lòng anh, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng hát ngân nga của Cố Tùng Hàng, mới hơi ngẩng đầu lên một chút, cô bẻ tay anh đang kẹp eo cô. Em thật sự không sao, anh thả em xuống đi. Cô còn chưa dùng sức, lại cảm nhận được có gì đó không đúng, tay anh lúc nào cũng ấm, như một lò sưởi, bây giờ lại còn lạnh hơn cả tay cô lại sờ tay kia của anh. Sao tay anh lạnh thế? Cô vừa nói vừa thẳng người lên một chút, lại sờ trán anh, cũng không thấy nóng, chắc cũng không phải sốt. Cô nhìn anh, để anh có thấy chỗ nào không khỏe không? Phùng Viễn Sơn cúi đầu hôn môi cô, giọng nói khàn khàn, từng chữ mô tả cảm giác hiện tại của anh, để tay chân lơ lửng, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh không biết phải nói với cô như thế nào về suy nghĩ của anh trong khoảnh khắc vừa rồi, anh tìm khắp nơi không thấy cô. Trong một khoảnh khắc thậm chí còn nghĩ rằng cô không cần anh nữa, đã rời khỏi nhà của họ rồi. Vẻ mặt Thẩm Vân Thư khựng lại. Cô ôm lấy cổ anh, ghé vào tai anh nói nhỏ, để sau này anh thật sự nên bớt dày vào một chút đi, cẩn thận chưa đến 40 tuổi đã không còn dùng được nữa đấy, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa lo lắng. Trong lòng Phùng Viễn Sơn ngập tràn cơn tức, ban đầu anh vẫn chưa hiểu ý cô nói không dùng được là gì, đợi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, mặt anh tối sầm lại, nghiến răng nói, Thẩm Vân Thư, đợi 50 năm nữa em hãy lo chuyện đó cũng chưa muộn. 50 năm nữa. Thẩm Vân Thư sờ mu bàn tay lạnh như băng của anh. Trong lòng vô cùng hoài nghi về câu nói đó, Trương Minh Đạt chỉ lớn hơn anh vài tuổi, vậy mà hai năm nay đêm nào cũng bị Trần Mỹ Na mắng là không dùng được, cô nhìn Trương Minh Đạt đi đứng đều thấy chân tay lảo đảo, rã rời, cả người không chút sức sống. Tuy không thể so sánh anh với Trương Minh Đạt, nhưng cuốn sách mà chị Thanh Huỳnh đưa cho cô có viết, thời kỳ sung mãn của đàn ông cũng giống như một đóa hoa đang nở rộ, chỉ kéo dài vài năm, rồi sẽ có lúc tàn phai. Sau này cô vẫn phải thỉnh thoảng tẩm bổ cho anh, nhưng phải làm sao để anh không phát hiện ra. Nhìn vẻ mặt giận dữ của anh bây giờ, cô biết anh rất quan tâm đến chuyện này. Tâm lý đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng cần được giữ gìn lòng tự trọng, cô không nên nói thẳng như vậy. Thẩm Vân Thư nâng mặt anh lên, ngón tay cái xoa xoa sau tai anh, dịu dàng trấn an, để em không lo cho anh, em chỉ nhắc nhở thôi, em biết anh ghê gớm mà. Phùng Viễn Sơn bị cô chọc cho tức mà bật cười, cô còn biết cách an ủi người khác nữa, lại còn biết cả sự ghê gớm của anh. Nếu cô biết anh ghê gớm, bây giờ trong đầu cô sẽ không nghĩ lung tung như vậy, tuy cô không nói ra, nhưng đôi mắt này của cô cơ bản không thể lừa dối ai. Phùng Viễn Sơn muốn ném cô trở lại giường và dạy dỗ thêm một lần nữa cho cô ngoan ngoãn, nhưng khi anh vén ống quần lên và nhìn thấy đầu gối của cô, mọi cơn giận dữ đều tan biến, trong lòng chỉ còn lại sự tự trách. Da cô vốn trắng trẻo mềm mại, chỉ cần va chạm nhẹ một chút cũng để lại dấu vết, bây giờ đầu gối cô đã bầm tím, còn có vài chỗ bị trầy xước, chỉ nhìn thôi cũng khiến người thấy đau. Phùng Viễn Sơn quỳ một gối xuống đất, nhìn vào chân cô, muốn chạm vào nhưng lại sợ làm cô đau, để có đau không? Đau thì cũng hơi đau, hôm nay cô không mặc quần bông ở trong, sợ cọ vào vết thương, chỉ mặc một chiếc quần nỉ rộng rãi. Nhưng cũng chưa đến mức không đi lại được, Thẩm Vân Thư thành thật trả lời, để có một chút, em đã bôi thuốc rồi, dưỡng vài ngày sẽ khỏi thôi. Phùng Viễn Sơn cúi người, đặt môi lên đầu gối cô, giọng nói khàn khàn, ê anh xin lỗi, bé mèo. Thẩm Vân Thư sờ cầm anh đang căng cứng, khẽ nói, lời cũng không nghiêm trọng lắm, tuy tối qua em muốn anh vui vẻ, nhưng em cũng cảm thấy thoải mái mà, chỉ là sau này anh phải thương em hơn một chút, một hai lần thì được, chứ cả đêm thì em không chịu nổi anh, giày vò nhiều lần như vậy đâu. Mặt cô nóng bừng, lời nói tuy ngập ngừng nhưng mỗi chữ đều khiến người ta cảm thấy xót xa. Lòng Phùng Viễn Sơn bị cô níu chặt, anh nâng tay cô lên, hôn lên đầu ngón tay cô, cảm thấy thương cô đến mấy cũng chưa đủ. Thẩm Vân Thư nhìn sườn mặt cúi xuống của anh, trong lòng dâng lên cảm giác mềm nhũn, khác lạ. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của anh, ánh nắng ban mai tĩnh lặng, treo chọc lòng người. Ngoài sân có tiếng bước chân, tay Thẩm Vân Thư trên người anh cứng đờ, chú ý chuyển ra bên ngoài, để có phải bà ngoại đến không? Phùng Viễn Sơn đứng thẳng người lên, nhìn vẻ sợ sệt của cô, khóe môi nhếch lên cười, đây bà ngoại đến thì em sợ gì, chúng ta có làm gì xấu đâu, thế này còn chưa gọi là làm chuyện xấu sao? Thẩm Vân Thư đỏ mặt đá anh một cái, ê anh ra ngoài xem thử đi. Bà cụ Cố chỉ đứng ngoài sân gọi Phùng Viễn Sơn một tiếng chứ không vào nhà, bà cụ không biết chuyện Thẩm Vân Thư bị xe đụng hôm qua, vừa nghe Cố Tùng Hàng nhắc qua đã giật mình, vội vàng qua xem, bị thương ở đầu gối không phải chuyện nhỏ, nếu nghiêm trọng thì phải đi bệnh viện ngay, nếu không để lại di chứng, về già sẽ khổ sở lắm. Phùng Viễn Sơn lên tiếng đáp lại bà cụ Cố, rồi cúi người cắn môi cô mấy cái, sau đó, anh lấy tấm chăn đắp lên chân cô, không chút hoang mang đi ra khỏi phòng. Thẩm Vân Thư vùi mình vào ghế sofa, lấy tấm chăn che đi khuôn mặt đang nóng bừng, cô dường như không bao giờ học được sự điềm tĩnh của anh khi gặp chuyện, sau này nếu có con, tính cách giống anh cũng tốt, chờ khi nhận ra mình đang nghĩ gì, mặt cô lại càng nóng thêm một tầng. Ngoài sân, Phùng Viễn Sơn nói sơ qua tình hình đầu gối của Thẩm Vân Thư cho bà cụ, anh lại ghé sát vào bà cụ hơn, không muốn người trong phòng nghe thấy, nói nhỏ hai câu. Phùng Nhã Lâm tuy bốc đồng nhưng không dám nói dối anh, nếu không phải do Hà Yến Đình nói, thì người có thể liên lạc với bên đó, hơn phân nửa là bà cô kia. Mấy năm nay anh nể mặt bà cụ, ở nhiều chuyện đều giữ thể diện cho họ, nhưng nếu họ dám có ý định tới trên người cô, thì đừng trách anh ra tay tàn nhẫn, làm việc dứt khoát. Bà cụ Cố vừa nghe Phùng Viễn Sơn nói, liền nhớ đến cuốn sổ ghi số điện thoại của bà có vẻ như đã bị ai đó đụng vào, bà trầm mặt xuống, nói với Phùng Viễn Sơn, chuyện này cháu không cần bận tâm, để bà lo. Bà trở về căn viện phía đông, đi thẳng vào nhà, bà nâng cốc nước trên bàn lên, uống cạn một hơi, rồi lấy cuốn sổ điện thoại ra khỏi tủ. Tìm số nhà Phùng Kính Phong, bấm số, điện thoại nối máy, bà không đợi bên kia lên tiếng, trực tiếp mắng. Phùng Kính Phong, mày cũng được lắm, cả thiên hạ cũng không có ông bố chồng nào chạy đến trước mặt con dâu mà ra oai như mày đâu, mày là người đầu tiên đấy, tao thấy những năm nay mày sống quá yên ổn rồi. Viễn Sơn nể mặt mày, mày lại thật sự nghĩ mấy năm nay mình đã làm tròn bổn phận người bố rồi sao? Thằng bé khó khăn lắm mới tìm được một cô gái vừa ý, mày không mong thằng bé sống hạnh phúc êm ấm thì thôi. Lại còn chạy đến đây phá rối, tao nói cho mày biết, nếu mày dọa cháu dâu tao chạy mất, thì mày cứ đợi tao đến tận nhà tìm mày đi, tao sẽ đứng trước cửa nhà mày mắng ba ngày ba đêm, để mày nhớ lại những chuyện mày đã làm ngày xưa, lúc đó mày sẽ biết mình có đủ tư cách làm bố người ta hay không liền. Chung tình đợi bà cụ Cố mắng đã đời xong, mới có thể lên tiếng nói được một câu, bà ta cười ngượng nghịu, ghê cụ nhà, là con đây ạ, Kính Phong anh ấy bây giờ không có nhà, anh ấy ra ngoài rồi, hay đợi anh ấy về, còn bảo anh ấy gọi lại cho cụ nhé. Bà cụ cố nghĩ thầm, tôi còn không biết là cô sao, tôi có mắng Phùng Kính Phong thì cô cũng phải nghe, nếu những năm nay không có cô ở giữa nhảy nhót quấy rầy, cũng không chắc đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bà cụ lạnh lùng nói, đời không cần đâu, cô cứ chuyển lại nguyên văn những lời tôi vừa nói cho cậu ta nghe là được, tôi lười nói nhiều với cậu ta. Cố Lan Anh nấp ngoài cửa nghe lén, đợi bà cụ cúp điện thoại, bà ta do dự đi ra khỏi phòng, Lê chị dâu, có chuyện gì vậy? Bà cụ ê bạch êm một tiếng đập cuốn sổ điện thoại xuống, lại cất vào tủ, trước mặt Cố Lan Anh lấy khóa khóa thẳng tủ lại, Lê còn có thể là chuyện gì nữa? Cái thằng Phùng Kính Phong làm chuyện không ra gì đến gây rắc rối thôi, Viễn Sơn muốn cắt đứt quan hệ bố con với nó. Cố Lan Anh giả vờ ngây ngô, đời không phải, vì sao vậy, dù gì cũng là bố con, sao lại phải ầm ĩ làm đến mức này? Bà cụ hừ một tiếng, đời sao lại không đến mức này, Phùng Kính Phong có bao giờ làm bố đâu, Viễn Sơn hồi nhỏ theo bọn tôi, sau này được nó đón về, lại vứt thẳng vào trường, không coi tới không hỏi han, bây giờ Viễn Sơn lớn rồi, nó lại vồ vập đến làm bố, nó cũng khéo chọn lợi thế nhỉ, tôi nói dứt khoát là tốt rồi, không có người thân như vậy, gia đình càng yên ổn hơn, Viễn Sơn đã nói rồi. Bên nhà chúng ta ai mà còn liên lạc với bên đó nữa, thì người thân này cũng dứt khoát cắt luôn. Cố Lan Anh cười gượng, ý ai mà rảnh rỗi đi liên lạc với bên đó. Bà cụ đập tay lên bàn, mặt càng trầm hơn, đây cũng không nói trước được. Con người ta là thứ không bao giờ biết đủ, có những người rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Cả ngày cứ như cái que khuấy phân, khuấy chỗ này rồi lại khuấy chỗ kia. Chuyện lần này là do có người gọi điện thoại cho bên đó, nói xấu, ly gián nên mới gây ra những chuyện rắc rối này. Ánh mắt Cố Lan Anh có chút né tránh. Bà cụ nhìn bà ta, đầy bà nói xem, mấy năm nay, những người thân trong nhà, dù xa hay gần, ai có chuyện gì tìm đến Viễn Sơn, thằng bé có làm việc gì không hết lòng hết sức không? Bây giờ quay đầu lại đâm sau lưng thằng bé, không làm thằng bé rét lạnh tâm sao, thằng bé bây giờ đang điều tra xem rốt cuộc người đó là ai. Nếu thật sự để thằng bé điều tra ra được, lần này thằng bé muốn làm gì, tôi và cậu của thằng bé đều ủng hộ, nhà bọn tôi chắc chắn không làm chuyện trái đạo lý, nhưng ai muốn ức hiếp người nhà bọn tôi, đừng nói là thằng bé. Ngay cả bọn tôi cũng không đồng ý. Cố Lan Anh bị bà cụ nhìn đến chột dạ, bà ta lúng túng trả lời, ê đương nhiên rồi, em cũng không đồng ý. Bà cụ nhớ lại kế mà Tùng Hàng đã bày cho bà, sờ ngực, thở hổn hển, ê không được, tôi tức đến mức đau tim rồi, tôi phải đến trạm xá lấy ít thuốc, nếu trưa nay tôi không về. Lan Anh bà cứ tự lo mà nấu cơm ăn đi nhé. Cố Lan Anh đứng dậy đi theo, ê chị dâu, em cũng phải về nhà thôi, mấy con gà con việc ở nhà đều cần em chăm sóc, sắp đến lúc giết heo rồi. Họ đều làm không tốt, việc trong nhà ngoài ngõ đều phải do em lo liệu, em phải về trông coi, đợi đến ngày Viễn Sơn cưới thì em sẽ qua sau. Bà cụ còn giữ bà ta lại, để đi cũng không vội, đợi lát nữa Viễn Sơn đến, bảo thằng bé đưa cô về. Cố Lan Anh đâu dám đợi Phùng Viễn Sơn, tuy bà ta gọi điện cho Phùng Kính Phong không xưng tên, lại còn cố tình đổi giọng, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng cái thằng ranh Viễn Sơn thần thông quảng đại kia thật sự không điều tra ra được chuyện gì, tính cách của anh bà ta hiểu rõ nhất, đến lúc đó còn chưa biết sẽ ra sao. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.